Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình rất vui khi được kể các bạn nghe tập cuối của bộ truyện Hoàng gia Tiểu Kiều Phi của tác giả Ám Hương. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ suy nghĩ của các bạn cho Phương Thảo biết nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Sau khi Tiêu Kỳ vào triều, Tự Cảm ngồi ở đó suy nghĩ, hôm nay mình đi xem điện tuyển, phải ăn mặc như thế nào mới tốt? Là Hiền Lương đoan trang hay yêu mị độc nhất vô nhị? Hiền Lương đoan trang đã có hoàng hậu, nàng không cần đi tham gia náo nhiệt. Dễ thương độc nhất vô nhị sao, sẽ không đoạt danh tiếng của những người mới chứ? Nhưng mình có nên chơi một hồi, hành vi ra oai phủ đầu hay không? Lúc Khương cô cô vào thì thấy chủ tử nhà mình thần sắc khó lường, không biết đang nghĩ gì mà nụ cười kia làm người ta lạnh cả gai ốc. Vân Thường đang lục tung y phục ra bên ngoài, vừa cầm vừa nói: "Nương nương, bộ váy màu nghệ tây này khí chất quá yếu, không được. Bộ váy thạch lũ hồng thì nô tỳ cảm thấy không tệ, nhưng đây là kiểu của năm ngoái. Còn bộ váy màu xanh lam này thì là kiểu mới thượng y cục mới đưa tới, cũng không tệ." Tự Cảm nhìn Vân Thường lấy từng cái ra, cảm thấy cũng không tốt, suy nghĩ một chút liền nói: "Ta nhớ được, còn có một chiếc váy ngàn nhị tử, lấy cái váy đó ra đây đi." Vân Thường sững sờ, không phải nương nương ghét bộ váy đó quá chói mắt hay sao? Vân Thường lấy ra bộ váy ngàn nhị tử rất nhanh, Tự Cảm hài lòng gật gật đầu. Bây giờ nàng chính là một sủng phi, vậy thì phải làm đúng chức trách một sủng phi chứ. Ra oai phủ đầu, ngẫm lại đột nhiên cũng có cảm giác rất hưng phấn. Không nghĩ tới trùng sinh một kiếp, mình cũng có thể là một ác bá trong hậu cung như vậy. Mà lúc này, các tú nữ trong Minh Tú Cung đã sẵn sàng, đứng yên lặng trong sân, xếp thành mấy hàng, cung kính chờ quản sự cô đưa các nàng đi tuyển trước. Lịch Khinh Ngọc và Vũ Vân Anh đứng chung một chỗ, đứng ở hàng trước các nàng là Kiều Uyển. Lúc đó, trong lòng nàng ta thật sự cực kỳ bất an, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Vũ Vân Anh, hạ giọng nói: "Vũ tỷ tỷ, muội hơi lo lắng, tỷ nói không có chuyện gì chứ?" "Thoải mái đi, thả lỏng tinh thần, có thể có chuyện gì chứ? Chúng ta đi một vòng trên điện, nếu có thể lọt vào mắt quý nhân thì dĩ nhiên có thể lưu bài, nếu không có thể, về nhà, muội sợ cái gì chứ?" Vũ Vân Anh nhẹ giọng an ủi Lịch Kinh Ngọc: "Muội sợ, muội không được giữ lại." Lịch Khinh Ngọc kéo khăn rồi nói: "Cho nên, chờ khi lên trên điện, nhất định phải biểu hiện thật tốt, đừng làm rối tay chân của mình trước." Lúc ấy, chưởng sự cô tới, hai người không dám tùy ý nói chuyện, nghe chưởng sự cô nhắc nhở, mọi người xếp thành một đội, đi thẳng ra ngoài Minh Tú Cung. Còn lúc này trong Thiên Điện Sùng Minh Điện, đám người Thái Hậu, Hoàng Hậu, Thục Phi, Hiền Phi đã tới. Hoàng đế còn chưa tới, Hi Quý Phi cũng chưa tới. Còn như Tô Quý Phi, bây giờ đang ở trường nhà cung ăn chay niệm Phật, đóng cửa không ra ngoài, chuyện như vậy nàng ta không dính vào. Chưởng sự cô Minh Tú Cung tiến vào đại điện, sau khi khom mình hành lễ mới lên tiếng: "Bẩm Thái Hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, nô tỳ đã đưa tú nữ tới, đang chờ ở ngoài điện." Thái Hậu cũng không nói gì, Hoàng hậu vừa cười vừa nói: "Cứ chờ một chút đi, canh giờ này hoàng thượng cũng sắp tới rồi." "Dạ." Chưởng sự cô khom người lùi ra ngoài. Bên ngoài sân hơn trăm vị tú nữ đứng thẳng tắp không nhúc nhích, thấy chưởng sự cô đi ra, nét mặt mọi người đều mang theo vài phần chờ đợi. Vậy mà chưởng sự cô một chữ cũng không nói, đứng trước mặt mọi người và nghiêng lưng thẳng, không động đậy chút nào. Mọi người bừng tỉnh hiểu ra đây là phải chờ rồi, sợ là hoàng thượng vẫn còn chưa tới. Nghĩ tới có thể nhìn thấy hoàng thượng ở ngoài điện, trong lòng mọi người không khỏi hân hoan, ai nấy đứng thẳng tắp, cũng không thấy đó là chuyện vất vả gì. Lại qua một thời gian, còn chưa thấy bóng dáng hoàng đế, Thái hậu cũng hơi sốt ruột, nhìn hoàng hậu rồi hỏi: "Hoàng hậu, sao hoàng thượng còn chưa tới?" Sợ dĩ chọn nơi điện tuyển là Thiên Điện Sùng Minh Điện, để sau khi hoàng đế hạ triều có thể trực tiếp tới, đỡ phải đi xa. Bây giờ hẳn lâm triều cũng đã tan được một lúc rồi chứ. Hoàng hậu nghe vậy hơi khom người rồi mới nói: "Bẩm Thái hậu, thần thiếp sẽ phái người đi hỏi một tiếng." Thái hậu hừ lạnh một tiếng, hoàng hậu nhìn đồng cô cô nhấc chân đi ra ngoài. Ra cửa điện, nhìn một đám tú nữ đứng ngoài, đồng cô cô không thèm liếc mắt nhìn một cái, đi thẳng sang chính điện. Còn đám tú nữ đó, vừa nhìn thấy trang phục đồng cô cô thì ánh mắt ai nấy đều lóe sáng. Đó là y phục chỉ có quản sự cô cô bên cạnh hoàng hậu nương nương mới có thể mặc. Trong lòng đồng cô cô cũng vội, trên mặt lại không thể biểu lộ ra ngoài. Khi đến chính điện không thấy quản trường an, bèn kéo một tiểu thái giám đến hỏi thăm một chút. Tiểu thái giám kia là người cơ trí, cười nói: cô cô không biết sao, sau khi hạ triều, hoàng thượng trở về di cùng hiên, quản công công đương nhiên cũng vội vàng đi theo. Ta nghe công công nói là hoàng thượng muốn đi tiếp quý phi nương nương dự điện tuyển đấy. Đồng cô cô thật sự không biết nói rõ cái gì cho phải. Bao nhiêu người ngồi bên đó chờ, vậy mà hoàng thượng về còn không đi sang ngay, lại phải đi trước di cùng hiên đón hi quý phi tới. Thật sự là không lúc nào quên được hi quý phi. Hi quý phi này sao lại tốt số như vậy chứ? Đồng cô cô kín đáo đưa tiểu thái giám một hà bao, rồi vội vàng đi sang thiên điện báo cáo. Hoàng hậu nghe đồng cô cô nói, nhìn nét mặt chẳng vui vẻ gì của thái hậu, cười nói: xưa nay hoàng thượng xem trọng việc học của đại hoàng tử, lại lo lắng cho tiểu hoàng tử, về xem một cái cũng là hợp tình hợp lý. Hoàng hậu nói một câu đã biến việc hoàng đế vì di cùng hiên đón quý phi thành một việc tốt đẹp, là cha hiền nhớ con nhỏ, đồn đốc con lớn học hành. Ánh mắt hiền phi phức tạp nhìn hoàng hậu một cái, thuộc phi cười dài rồi nói: hoàng hậu nương nương nói rất đúng, hoàng thượng từ tâm, đương nhiên là bận tâm các hoàng tử, chỉ chờ một chút cũng đâu có gì. Thái hậu lạnh nhạt liếc nhìn thuộc phi, sau đó thu hồi ánh mắt, khóe mắt quét qua hoàng hậu, tự như nhớ ra chuyện gì, lại bình chân như vậy đợi. Tóm lại, khi Kiều Uyển vẫn chưa thể lưu lại thì bà ta không nên quá cứng rắn với hoàng đế. Vừa lúc đó, nghe thấy bên ngoài một giọng cao vút truyền vào: hoàng thượng giá lâm. Lúc đó, ngoài cửa điện, các tú nữ khom mình hành lễ, miệng hô vạn tuế. Nhìn thấy hoàng thượng một thân long bào dần dần đi tới, quả nhiên là dung nhan tuấn mỹ, đế uy độc nhất vô nhị, mặt sầu nghiêm túc thận trọng làm người ta kính sợ, sự tôn kính dâng lên từ sâu đáy lòng. Xoay ánh mắt là nhìn thấy một nữ nhân đi bên cạnh hoàng thượng, váy ngàn nhị tử, dắt trường bào uốn lượn trên đất, mặt đeo sa mỏng in mây ngũ sắc trắng tinh, tóc xanh búi kiểu loan phượng cầu kỳ, trầm vàng cài trong tóc mây, da trắng nõn nà, cổ tay đeo một cái vòng san hô, eo buộc thắt lưng thiêu hoa, trên trán treo một dây hoa màu khói, chân đi giày đỏ nhạt thiêu hoa bươm bướm, toàn thân xinh đẹp đoan trang, quý khí bức người, làm người ta không dám nhìn thẳng. Vô ý thức tất cả mọi người nghĩ tới một người: hi quý phi nương nương. Vị này chính là hi quý phi sao? Các tú nữ giữ tư thế khom mình hành lễ, không dám nhìn lên, chỉ có thể dùng khóe mắt nhìn thấy, thấy hoàng thượng cầm tay quý phi từng bước đi về phía trước. Lúc bước qua cửa thì thấy hoàng thượng hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn quý phi, sau khi đỡ nàng bước vào, hoàng thượng mới nhấc chân đi vào. Bình thân. Quản trường an chờ hoàng thượng cùng hi quý phi đi vào xong mới hồ một tiếng, tự mình cũng vội vàng đi theo vào. Lúc ấy các tú nữ mới đứng dậy, trong đầu mọi người cũng nhìn không được lại hồi tưởng màn vừa nãy, trong lòng kinh hãi giống như cuồng phong sóng lớn, quả thật không dám tin vào mắt mình. Không ngờ hoàng thượng lại ưu ái hi quý phi như thế, chờ ở ngưỡng cửa còn phải đích thân đỡ nàng. Sắc mặt mọi người đều hơi ngưng trọng, trong lòng lo sợ bất an. Mặc dù sớm đã nghe tin hi quý phi độc sủng thịnh sủng nhiều năm như vậy, hoàng thượng đối với nàng tình thâm ý trọng, hậu cung không người nào có thể so sánh. Nhưng tin đồn dù sao cũng chỉ là tin đồn, ai thèm tin tưởng chuyện mình không có tận mắt nhìn thấy chứ. Kiếp này không có mèo nào không thích cá, cũng không có nam nhân nào không thích mỹ nhân cả. Không nói tới hoàng thượng tam cung lục viện, ngay cả quan lại bình thường cũng không người nào mà không tam thê tứ thiếp vui hưởng cuộc sống giàu sang. Hoàng thượng làm sao có thể như trong truyền thuyết chỉ phòng thủ một mình hi quý phi chứ? Chẳng qua là nghe nhầm, đồn bậy mà thôi, không ai tin tưởng chuyện này cả. Nhưng mới vừa chứng kiến ánh mắt đó, trong lòng mọi người đều không dám xác định nữa, thật sự chỉ là tin đồn đãi thôi sao? Hi quý phi xinh đẹp bức người như vậy, mặc bộ cung trang đó, có thể nhìn ra là kiểu mới phương Nam mới tiến cống năm nay. Nhất là ngàn nhị tử đó, nghe nói màu sắc này cực kỳ khó phối hợp, phải đan cài, dựa theo từng độ màu khác nhau, lời có thể thành công cũng chỉ được trăm thước. Đó là loại thiên kim khó cầu trong kinh đô, đây là cống phẩm, dân gian cũng chỉ có thể nghe nói. Còn các nàng nhìn thấy bộ cung trang ngàn nhị tử hi quý phi mặc đó dài ba thước có thừa, phải làm thành bộ váy này cầm không biết bao nhiêu dải vệt. Sợ dải dệt ngàn tử nhị một năm chỉ làm được một bộ cung trang này. Còn bây giờ bộ váy đó do hi quý phi mặc trên người, sau đó hi quý phi mặc nó đến xem điện tuyển, đây là ra oai phủ đầu cho các nàng sao? Lúc ấy Tự Cảm đã ngồi bên cạnh hoàng đế, căn bản không biết bộ váy này của mình đã khiến cho tâm tư các tú nữ nhấc lên sóng to gió lớn cỡ nào. Loại váy này là Tiêu Kỳ đưa tới Di Cùm Hiên, cũng không nói gì là kỳ trân dị bảo, chỉ nói nàng thích thì may váy. Màu tím này được dệt cực đẹp, Tự Cảm nhìn một cái đã rất thích, chỉ là thượng y cục thiêu lên thật sự quá chói mắt nên cứ cất ở đáy rương. Trong lúc vô tình lại tạo được tiếng vang như vậy, vậy mà Tự Cảm còn hồn nhiên chưa phát giác. Chị cảm giác được ánh mắt mọi người nhìn nàng hình như rất khác lạ, trên mặt nàng dính bẩn hay sao? Tự Cảm hoàn toàn không biết bộ váy của mình đã dâng lên sóng to gió lớn, tỏ vẻ nhu thuận ngồi bên cạnh Tiêu Kỳ. Ngồi bên kia là hoàng hậu nương nương, thái hậu ngồi cạnh hoàng hậu, sự xa cách với những người còn lại phối hợp tăng thêm sức mạnh. Khóe mắt Tiêu Kỳ nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Tự Cảm không khỏi hơi mỉm cười, nhìn hoàng hậu rồi nói: "Vậy bắt đầu đi, trẫm còn rất nhiều công vụ phải giải quyết." "Dạ." Hoàng hậu lập tức đáp ứng, nháy mắt đối với đồng cô cô. Đồng cô cô lập tức đi ra ngoài thông truyền, tú nữ cứ năm người một nhóm đi vào điện, theo thứ tự báo tính danh, quê quán, có sở trường gì đặc biệt, chủ yếu là quan sát dáng vóc và dung mạo tú nữ, nghe lời ăn tiếng nói, cuối cùng mới quyết định. Tự Cảm nhìn từng đợt tú nữ đi tới, không nói dung mạo, ngay cả tư thái đi đứng cũng thật sự khiến người ta cảm thấy cực kỳ tươi đẹp. Hoàng hậu luôn mỉm cười, hỏi ý hoàng đế, lưu hay không lưu, Tiêu Kỳ thường thường sẽ nhìn Tự Cảm một cái. Nhưng Tự Cảm lại không nhìn Tiêu Kỳ, lúc nào cũng cảm thấy hứng thú, nhìn cái tú nữ phía dưới, giống như có thể nhìn mà biến ra một đóa hoa vậy. Đợi đến khi Kiều Uyển ra mắt, ánh mắt Tự Cảm cũng sáng bừng. Đây chính là người của Kiều gia, do chính thái hậu chọn lựa. Người dung mạo xác thật là một tiểu mỹ nhân, nhất là ngôn hành cử chỉ mang đầy vẻ nhuyễn nhu kiều mỹ, đặc biệt của nữ nhân phương Nam, thật sự là một mỹ nhân đầy hàm xúc. Hoàng hậu nhìn Tự Cảm một cái, chỉ thấy ánh mắt của nàng còn sáng rỡ hơn cả hoàng thượng, trong lòng thở dài. Hi quý phi này thật là khiến người ta không biết rõ nàng đang nghĩ cái gì. Tú nữ tiến cung chính là những người có uy hiếp lớn nhất đối với nàng. Kết quả, nàng nhìn tuyển tú còn hứng thú hơn so với bất kỳ người nào. Giống như thật sự tới ngắm mỹ nhân, không có chút xíu nào không vui cả. Có lúc còn nghiêng đầu nói với hoàng thượng, người này rất đẹp, tự thấy người kia rất tốt. Bây giờ Kiều Uyển vừa xuất hiện, ánh mắt Hi quý phi lại càng sáng hơn người khác. Hoàng hậu nhìn thấy lại đau đầu, nàng ta không tin Hi quý phi không biết rõ lai lịch của Kiều Uyển. Kiều Uyển duyên dáng yêu kiều, đứng cúi đầu, trong lòng rất muốn ngẩng đầu lên nhìn một chút, nhưng lại lo lắng thất lễ trước ngự tiền, nên chỉ đành cố nén nhẫn nại, trái tim trong ngực đập thình thịch. Thái hậu nhìn thoáng qua hoàng hậu rồi nói: "Hoàng hậu cảm thấy như thế nào?" Trong lòng hoàng hậu hơi run, ngoài mặt lại tỏ vẻ bình thản như không có gì, cười nhạt một tiếng: "Thần thiếp cảm thấy các muội muội đều rất tốt." Nói xong cũng nhìn về phía Tự Cảm: "Hi quý phi muội muội nghĩ thế nào?" Hỏi ý hoàng thượng, hắn cũng phải nhìn mặt của Hi quý phi. Hoàng hậu cũng dứt khoát không hỏi, Kiều Uyển này nhất định phải lưu lại, nếu Hi quý phi nói thì có thể lấy được lòng thái hậu, nàng ta cho nàng cơ hội này. Tự Cảm nghe vậy liền nhìn về phía hoàng hậu, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào. "Hoàng hậu nương nương nói rất đúng, thần thiếp cũng nghĩ là rất tốt. Hoàng thượng, người nói sao?" Tiêu Kỳ nhìn Tự Cảm tươi cười, vô ý thức ưỡn thẳng lưng, hò nhẹ một tiếng rồi nói: "Hoàng hậu làm chủ lời được, mấy người này vào cũng phải giao cho nàng quản lý mà." "Được, một cú lại đá cầu trở về rồi." Trong lòng hoàng hậu buồn bực, sau đó nhìn về phía đám người thụ phi, mấy người kia làm sao không biết Kiều Uyển, đương nhiên là người đều nói tốt, cuối cùng Kiều Uyển đã được lưu lại như ý nguyện. Kiều Uyển vui vẻ quỳ gối hành lễ tạ ơn rồi đứng chờ một bên, những người còn lại không được tuyển chọn trên mặt thất vọng lui ra ngoài. Một nhóm người đi vào, đúng là nhóm Vũ Vân Anh và Lịch Kinh Ngọc. Vũ Vân Anh anh khí rời lãng, Lịch Kinh Ngọc dung mạo đẹp tươi độc nhất vô nhị, hai người vừa đi vào điện thì lập tức liền trở thành tiêu điểm của nhóm người này. Ánh mắt Tự Cảm rơi trên mặt của Lịch Kinh Ngọc cũng cảm thấy kinh diễm, đây hẳn là tú nữ xinh đẹp nhất. Mắt hạnh, mũi cao, môi anh đào, nhất là làn da mịn màng trong suốt trắng như tuyết, hết sức lóa mắt. Còn Vũ Vân Anh, mặc dù dung mạo không bằng Lịch Kinh Ngọc, nhưng khí chất lại cao hơn một phần. Cho dù đứng một chỗ với mỹ nhân như Lịch Kinh Ngọc, cũng tuyệt đối không làm người ta xem nhẹ được. Tự Cảm nhẹ nhàng cười một tiếng, hai người này, thêm Kiều Uyển nữa, là những người không thể coi nhẹ sự tồn tại của họ trong đám tú nữ. Nhìn sự tụ hội này, thật sự là rất náo nhiệt. Lịch Kinh Ngọc tính tình ngây thơ, làm việc lớn gan, biết mình vốn xinh đẹp độc nhất vô nhị, lúc ấy nâng mi mắt nhìn một chút, liếc mắt nhìn lên trên, vừa vặn thấy hoàng thượng nghiêng đầu đang nói gì đó với Hi Quý Phi, sau đó nàng ta liền thấy Hi Quý Phi nhẹ nhàng mím môi cười, nhẹ nhàng lắc đầu, không biết đang nói cái gì. Mà dung nhan Hi Quý Phi lúc này ở khoảng cách gần thì nhìn rõ hơn so với lúc trước ở ngoài điện xa xa nhìn lại. Vừa liếc nhìn, trong lòng Lịch Kinh Ngọc chấn động, mặc dù sớm đã nghe tiếng dung mạo Hi Quý Phi không tầm thường, nhưng tận mắt nhìn thấy mới biết được lời đồn đãi không phải là hư cấu, tuyệt không thua kém gì mình. Chậm rãi cúi đầu xuống, cũng không dám nhìn loạn bốn phía nữa, trong lòng thấp thỏm không thôi, chỉ sợ có khi nào Hi Quý Phi không vừa mắt mình xinh đẹp sẽ loại bỏ mình hay không. Mà vừa rồi Tự Cảm đang rỉ tai với Tiêu Kỳ, nói đúng là Lịch Kinh Ngọc cùng Vũ Vân Anh trêu chọc hắn sắp ngồi hưởng cuộc sống giàu sang, kết quả Tiêu Kỳ lại đen mặt. Lần này để cô nương hay nhà Vũ Lịch tiến cung cũng có ý trấn an công thần ở bên trong, do đó hai người này nhất định phải lưu lại. Tự Cảm rất sợ Tiêu Kỳ tỏ ra trong sạch mà trục xuất hai người, làm cho đám công thần thất vọng đau khổ, do đó trước khi Tiêu Kỳ mở miệng đã đoạt lấy, nhìn hoàng hậu nương nương vừa cười vừa nói: "Thiếp thấy hai vị muội muội rất hợp mắt." Hoàng hậu làm gì mà còn không hiểu, cười gật đầu: "Quy củ dung nhan quả thật không tệ, thấy hậu nương nương người thấy sao?" Thái hậu ước gì làm Hi Quý Phi ngột ngạt, mỉm cười gật đầu: "Quả thật không tệ." Vì vậy hai người này thành công lưu lại. Tự Cảm hoàn toàn không chút bực mình nào, còn hưng trí bừng bừng đợi đến đợt tuyển tú kết thúc. Lần này điện tuyển, các tú nữ được lưu lại xác thực không ít, chừng hơn 40 người. Điện tuyển vừa kết thúc, Tiêu Kỳ liền đứng dậy nhìn Thái hậu rồi nói: "Trẫm còn có chuyện phải đi trước, chỗ này để lại cho hoàng hậu chủ trì." Thái hậu lạnh nhạt gật gật đầu: "Hoàng đế cứ làm việc của người đi." Hoàng hậu mang chư vị tần phi đứng dậy cung tiễn, trước mặt mọi người Tiêu Kỳ dắt tay Tự Cảm không e dè đi ra ngoài. Tự Cảm đi bên cạnh Tiêu Kỳ, giây phút đó đối diện với đám người thái hậu, hoàng hậu, các tần phi và tú nữ mới được giữ lại, đột nhiên nàng có cảm giác kiêu ngạo từ tận đáy lòng. Đây là Tiêu Kỳ nâng niu nàng trong lòng bàn tay, cho nàng hạnh phúc. Nhìn hai người đế phi dắt tay nhau rời khỏi, những người cũ trong cung sớm đã quen, còn những người mới đương nhiên là giật mình. Không phải hoàng thượng nói có công vụ cần xử trí, sao Hi Quý Phi lại ngây ngốc đi theo làm gì chứ? Mấy người đó hoàn toàn không hiểu hoàng thượng nghĩ gì, còn những người khác ai mà không biết hoàng thượng chỉ lấy cớ. Kỳ thật lưu tuyển chỉ là một quá trình, nên giữ ai, không nên giữ ai, lúc trước trong lòng cũng sớm đã có kết luận. Do đó hoàng hậu sai đồng cô sắp xếp cung điện cho những người mới, còn mình đợi thái hậu rời khỏi. Bất kể là khi nào, chỉ cần nơi đó có mặt thái hậu, hoàng hậu luôn luôn tỏ vẻ kính cẩn, hiếu thuận nghe lời. Sau khi hoàng hậu đưa thái hậu về, thuộc phi cũng đứng dậy cười rời khỏi, một đám tần phi còn lại cũng lục tục ra về. Chỉ trong chốc lát, cái đại điện to lớn đã không còn một bóng người. Kiều Uyển vào ở nơi Cẩm Tiệp Dư đã từng ở Linh Mỹ Cát. Vũ Vân Anh vào chỗ Chu Nương Tử, Lưu Vận Hiên, Lịch Kinh Ngọc vào ở nơi Đậu Phương Nghi đã từng ở qua, Ngân Thúy Cát. Nhóm tần tú nữ này được sơ phong vị phần đều không cao, cao nhất là ba người này, Kiều Uyển cùng Vũ Vân Anh, Sơ Phong đều là từ lục phẩm, một người được phong làm tài tử, một người phong làm mỹ nhân. Lịch Khinh Ngọc dung mạo xuất chúng, được thêm phong hào, chính lục phẩm quý nhân, ở trong mọi người là cao nhất. Mọi người trải qua ngày đầu tiên ở lục cung, thu thập hành lý vào cung điện của chính mình. Chưa tới từ ngũ phẩm thì cũng không có tư cách thỉnh an hoàng hậu, các nàng chỉ có thể yên tĩnh ở trong cung của mình, chờ các tần phi vị phần cao hơn tuyên triệu trò chuyện, hoặc là chờ nhận được ân chỉ hoàng thượng sủng hạnh. Chỉ trong 3 ngày đầu là có thể nhận ra ai là người được nhận đế tâm trong số các tú nữ mới, bởi vì người đầu tiên hoàng thượng sủng hạnh tất nhiên là người có ấn tượng sâu sắc nhất. Mọi người đương nhiên đều nghĩ đến dấu hiệu tốt này, âm thầm đọ sức ganh đua lẫn nhau. Nhưng 3 ngày đầu trôi qua, trong hậu cung bình tĩnh như nước, không có bất kỳ ân chỉ nào được ban xuống. Lại qua 3 ngày, vẫn như cũ, không có động tĩnh. 1 tháng trôi qua, hậu cung vẫn yên tĩnh như nước. Nhưng đã có người đứng ngồi không yên, bắt đầu bỏ bạc thăm dò tin tức. Nghe được tin tức là 1 tháng này, hình như hàng đêm, hoàng thượng đều ở Di Cùng Hiên cả. Lịch Khinh Ngọc cũng ngồi không yên, liền đi tìm Vũ Vân Anh. Vừa nghe xuống, hai người ngồi đối diện nhau, mắt nàng ta cũng đỏ. Vũ tỷ tỷ. Vũ Vân Anh nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn cung nhân bên cạnh mình, vừa cười vừa nói. Dâng trà lên đi, các người cũng đi nghỉ ngơi, ta cùng quý nhân trò chuyện một chút. Dạ. Nước trà dâng lên, cung nhân lần lượt lui ra ngoài. Lịch Khinh Ngọc nhìn hành động của Vũ Vân Anh, trong lòng lấy làm kinh hãi. Vũ tỷ tỷ, tỷ làm vậy là... Dù sao chúng ta cũng mới vào cung, người bên cạnh chưa quen thuộc, há có thể tùy tiện tin tưởng sao? Vũ Vân Anh thở dài rồi nói, nàng ta còn chưa nói hết, các cung điện 3 người các nàng ở, kỳ thật chẳng hề yên bình, đều là những người có tần phi chết từng ở, rốt cuộc là vô tình hay là có người sắp xếp chứ? Là Hi Quý Phi sao? Trong lòng Vũ Vân Anh cũng không nắm được rõ ràng, nhưng ở trong này lại càng thêm cẩn thận. Nhắc đến chuyện này, nét mặt Lịch Khinh Ngọc cũng không mấy vui vẻ, nhìn Vũ Vân Anh rồi nói. Vũ tỷ tỷ, tỷ cũng cảm thấy được sao? Tỷ nói có kỳ quái hay không? Muội luôn cảm thấy cung nhân bên cạnh muội không dễ sai bảo chút nào. Vũ Vân Anh nghe được, nhìn sang Lịch Khinh Ngọc. Bên muội cũng như vậy sao? Bên tỷ cũng vậy à? Hai người liếc mắt nhìn nhau, lúc ấy Vũ Vân Anh mới chậm rãi nói. Nói ra thì chúng ta chỉ là tú nữ mới tiến cung, tiền đồ chưa biết thế nào. Mấy cung nhân đến hầu hạ chúng ta cũng chỉ cầu mong được một tương lai mà thôi. Nhưng người bên cạnh chúng ta hình như không hề có lòng cầu tiến. Cho tới bây giờ, làm việc cũng chỉ làm theo đúng phận sự. Nếu có chuyện khác, mấy người này luôn đẩy đẩy từ chối. Bên muội cũng vậy, kêu bọn họ thăm dò tin tức thì cứ như thể bị tội mất đầu. Thật sự không biết rõ là sợ cái gì nữa. Lịch Khinh Ngọc nhìn không được, mở miệng oán hận nói. Nô tài thế này, nếu ở nhà thì đã sớm bị phạt rồi. Chỗ nào mà chứa được bọn họ, dám đối nghịch với chủ tử chứ? Muội đừng xúc động, dù sao cũng là trong cung, không phải là ở nhà. Cho nên muội mới chịu đựng, nhưng thật sự là nhịn không được. Vũ tỷ tỷ, tỷ nói rốt cuộc là sao chứ? Thật sự là nghẹn chết người ta. Có phải bảo họ đi thăm dò trọng sự triều đình, chỉ thăm hỏi hành tung của hoàng thượng, chuyện này sao lại không được chứ? Nghe Địch Kinh Ngọc nói như vậy, nét mặt Vũ Vân Anh trắng bệch, nhìn nàng ta rồi nói. Muội nói bậy bạ gì đó, rình mò đế tung là tội lớn, muội muốn chết sao? Địch Kinh Ngọc nhìn nét mặt Vũ Vân Anh bị nàng ta hồ dọa nhảy dựng, vội vàng nói. Muội chỉ hỏi một câu cũng không được sao? Tỷ xem chúng ta tiến cung đã lâu như vậy, nhưng hình như bên trên đã quên mất chúng ta rồi. Nhìn dáng vẻ Lịch Khinh Ngọc ủy khuất, Vũ Vân Anh cũng đau đầu, khẽ thở dài một cái. Vậy đã là cái gì chứ? Ta nghe nói Lý Tiểu Nghi là tú nữ duy nhất còn sống trong nhóm đầu, mà các nàng không một ai đã từng được sủng hạnh cả. Lịch Khinh Ngọc đều sững sờ. Khóa tiện tú đầu tiên cách đây đã 3 năm, hơn nữa nàng ta cũng gặp qua Lý Tiểu Nghi là con gái Lý Gia Lũng Tây. Bây giờ nàng ta còn nhớ rõ lúc nhỏ đi theo mẫu thân tới Lý Gia dự tiệc, xa xa đã thấy Lý Tiểu Nghi được một đám thị nữ vần quanh hầu hạ. Bây giờ vẫn còn nhớ sự hâm mộ của mình lúc đó, khi đó bộ quần áo trên người Lý Tiểu Nghi mình cũng mua không nổi. Dung mạo xinh đẹp, lãnh diễm độc nhất vô nhị đó còn khắc sâu trong ký ức, dung nhan như vậy cũng không lọt được vào mắt của hoàng thượng sao chứ? nhìn vẻ mặt Lịch Khinh Ngọc, Vũ Vân Anh khẽ nói, cho nên chuyện này không gấp được. Hơn nữa, hoàng thượng ở Di Cùng Hiên của quý phi nương nương hàng đêm, mà khoảng cách giữa Di Cùng Hiên và hậu cung cũng khá xa. Hoàng thượng không đi hậu cung, bị hi quý phi giữ hết tinh thần. Mặc dù chúng ta sốt ruột, cũng không thể tùy ý hồ vi, đỡ phải đi theo con đường con gái của vương gia. Con gái vương gia là ai, trong lòng các nàng đều biết rõ. Nét mặt Lịch Khinh Ngọc hơi trắng. Chị có thể chờ sao? Phải đợi tới khi nào mới được chứ? Ai biết, tóm lại sẽ có cơ hội thôi. Vũ Vân Anh nói, cho dù hi quý phi có tốt thế nào trong lòng hoàng thượng, lẽ nào hoàng thượng thật sự có thể phòng thủ nàng ta mãi hay sao chứ? Chẳng qua là người mới tiến cung, hi quý phi muốn ra oai phủ đầu các nàng, cho nên mấy tháng này mới có thể quấn quýt lấy hoàng thượng. Đợi đến khi danh tiếng qua đi, hi quý phi còn có thể tiếp tục quấn quýt lấy hoàng thượng sao chứ? Nàng ta cũng không sợ lời người đáng sợ sao? Tóm lại là tới khi nào chứ? Trong giọng nói của Lịch Khinh Ngọc hơi bực bội. Vũ Vân Anh không trả lời. Ai biết là khi nào? Khẽ nhấp một ngụm trà, bàn tay trắng nõn đặt chén trà xuống, khuyên nhủ Lịch Khinh Ngọc. Những người tồn tại trong cung này không ai là người đơn giản. Chúng ta là người mới, nếu chuyện gì chưa thăm dò rõ ràng thì xác thật không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đừng làm đá lót đường cho người khác. Nói đến đây ngừng lại một chút, nhìn Lịch Khinh Ngọc nét mặt cực kỳ nghiêm túc. Theo tính cách của hoàng thượng cũng không phải là người cam nguyện để nữ nhân bài bố. Phụ tỷ tỷ, đừng nói một nửa giữ một nửa, tỷ nói rõ ràng đi. Lịch Khinh Ngọc nóng nảy, rốt cuộc là có ý gì? Vũ Vân Anh hơi đau đầu, chỉ đành nói, hoàng thượng không phải là người dễ dàng bị người khác bài bố. Vậy thì tình thế bây giờ, cho dù là hi quý phi có tâm tư bên trong, nhưng nếu hoàng thượng không muốn thì muội cho rằng hi quý phi có thể thành công sao? Xét đến cùng vẫn là hoàng thượng không muốn thấy hi quý phi thương tâm, cho nên mới lạnh nhạt với mấy người chúng ta. Lịch Khinh Ngọc sững sờ. Việc này không thể nào. Nếu quả thật là như vậy, chẳng phải các nàng sẽ có kết cục như Lý Tiểu Nghi sao? Cho nên phải đợi, chờ xem hoàng thượng có thể sủng ái hi quý phi bao lâu. Đợi đến khi hoàng thượng không muốn sủng thì cơ hội của chúng ta cũng tới. Trước đó muội coi như là tu tâm dưỡng tính là được rồi. Vũ Vân Anh cũng không cách nào khác. Bây giờ trong cung quy củ nghiêm khắc, quản sự cô trong cung nghiêm ngặt, có thể nói với người mấy chục quy củ. Hơn nữa nàng ta phát hiện cung nhân trong cung cực kỳ khó khăn mua chuộc. Trong tình huống như thế, nàng ta không thể không cẩn thận hơn, không dám tùy ý mà hành động. Không thể không nói, Vũ Vân Anh thật sự là có con mắt quan sát rất tinh tế. Bây giờ hậu cung hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hoàng đế, trải qua mấy lần thanh trừng, làm gì còn người nào dám nhận tiền làm bậy nữa chứ. Nếu như lúc trước thăm dò tin tức thu ít tiền bạc đều không phải là đại sự, nhưng bây giờ bị phát hiện rất có thể không giữ được đầu mình, có bạc mà mất mạng, còn ai dám thua bạc nữa. Lịch Khinh Ngọc không có sự trầm ổn như Vũ Vân Anh, bây giờ không nhẫn nại nổi cũng có thể lý giải. Nếu không có Vũ Vân Anh khuyên bảo, không chừng sẽ làm ra chuyện hồ đồ gì rồi. Sau khi từ chỗ Vũ Vân Anh trở về, mặc dù trong lòng vẫn không vui, nhưng là tạm thời vẫn nghe được lời nàng ta dặn dò, nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiễn Lịch Khinh Ngọc về, Vũ Vân Anh một mình ngồi trong phòng, nhìn công nhân đi qua lại ngoài cửa sổ, trong lòng cũng cảm thấy uất ức trào lên ngực. Trào lên không thể kìm xuống, làm người ta bực bội không thôi. Đừng thấy nàng ta khuyên bảo Lịch Khinh Ngọc rất nhẹ nhàng, nhưng những cảm xúc đó đương nhiên nàng ta cũng hiểu rõ. Còn hi quý phi trong lời hai người, lúc ấy đang bưng một chén chè đậu xanh, ăn cực kỳ ngon lành. Mới vừa học xong trở về, Dục Thánh cũng bưng một chén chè, ăn chậm rãi như mẫu phi. Dục Trạch chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ, hai mẹ con còn ngây thơ cười vô tội với Dục Trạch. Tiêu Kỳ nhìn thấy thở dài, đi tới bế con trai, nhỏ giọng dụ dỗ, bế đi xa hai đồ tham ăn kia, đưa con ra sân chơi. Từ Cảm hiếp mắt cười không ngừng, Dục Thánh bên cạnh ăn một miếng, rồi nhìn mẫu phi, cẩn thận nói. Mẫu phi, dạo này phụ hoàng bận nhiều việc sao? Chắc vậy rồi, cho tới bây giờ, ta chưa bao giờ hỏi về công vụ của phụ hoàng con, cũng không biết bận rộn hay không. Từ Cảm cười trả lời con trai, kể từ khi Tiêu Kỳ nắm thực quyền, nàng rất hiếm khi hỏi chuyện đó, làm gì mà đang hưởng những ngày thanh lịch, lại đi hỏi mấy chuyện nhức đầu, buồn tẻ kia chứ. Có hơi sức đó, nàng thà rằng kêu gánh hát tới hát hò mấy vở cho náo nhiệt một chút. Nếu không thì mời mấy nữ tiên sinh nội đình phủ mới bồi dưỡng được đến Thúy Thư. Ngoài ra còn có thể chơi đùa với con trai. Sống như vậy không vui sướng khoái hoạt hay sao chứ? Dù sao bây giờ một ngày ba bữa Tiêu Kỳ đều tới. Buổi tối trước khi trời tối chắc chắn trở về. Nếu còn việc có kéo dài thời gian thì quản Trường An cũng trở về thông báo một tiếng. Như vậy hẳn lại tốt rồi nhỉ? Trong lòng Tự Cảm vừa động, nhìn con trai cười mỉm lờ đãng, hỏi như thể không quan trọng. Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Lo học tốt còn khóa ở trường, nếu không phụ hoàng sẽ đánh đòn đấy. Ta sẽ không cầu tình cho con đâu. Trong việc học, Tự Cảm không nhúng tay một chút nào. Chính là từ mẫu phụ nghiêm, huống chi Tiêu Kỳ dạy dỗ Dục Thánh trở thành người thừa kế, không cần nhúng tay vào thì tốt hơn nhiều. Đời khiến cho con trai cảm thấy có chỗ dựa vào, ngược lại không dễ dạy. Con nghe nói phụ hoàng nạp thêm nhiều tiểu mỹ nhân. Giọng nói Dục Thánh cực kỳ sa sút. Bọn họ đều nói phụ hoàng có các nàng sẽ không thích mẫu phi nữa. Tự Cảm nghe vậy sầm mặt xuống. Có người dám nói huyền thuyên trước mặt con trai sao? Mấy kẻ đó không chiếm được thứ tốt này mình nên dám đánh chủ ý tới Dục Thánh sao chứ? Tự Cảm dần lửa giận trong lòng xuống, buông chén chè trong tay, bế con ngồi lên đầu gối mình, ôm con nói. Chiều nào con đi học trở về cũng sẽ thấy phụ hoàng con. Mỗi ngày hắn đều dắt tay con đưa con đi học. Con cảm thấy phụ hoàng con có tốt với hai mẹ con chúng ta hay không? Tốt. Nếu đã vậy, vì sao con không tin những gì mình thấy, lại tin tưởng lời người khác nói chứ? Quân tử làm việc phải sáng mắt, tỉnh lòng, không nên bị lời người khác ảnh hưởng. Con phải tin vào niềm tin của mình chứ. Nếu như con gặp chuyện gì chưa rõ ràng thì nhất định phải điều tra rõ ràng, sau đó mới có thể kết luận. Nếu chỉ như vậy đã rối loạn tinh thần thì chẳng phải bị kẻ khác nắm trong tay sao? Phụ hoàng con đối tốt với chúng ta chỉ cần ghi nhớ trong lòng, không cần phải chứng minh cho người khác. Con hiểu đạo lý này hay không? Mày Dục Thánh nhíu lại, dần dần giãn ra. Con hiểu rồi, mẫu phi nói rất đúng, là con nghĩ chưa thông. Ngoan. Tự Cảm hôn con trai một cái. Con vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ, mẫu phi và phụ hoàng yêu con, chúng ta đều hy vọng con có thể là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, không bị tà thuyết hoặc người khác mị hoặc, không làm tổn thương người khác. Mặc kệ là khi nào, mẫu phi và phụ hoàng cũng sẽ đứng sau lưng con, ủng hộ con, bảo vệ cho con. Tiêu Kỳ bế Dục Thánh đứng ở cửa, ngừng mắt nhìn Tự Cảm, cúi đầu khuyên giải con trai, lại nhìn con trai nhỏ ngơ ngác không biết gì trong lòng mình. Đúng vậy, bọn họ sẽ cùng nhau bảo vệ các con, là ai dám nói mấy lời vô sĩ đó với Dục Thánh chứ? Mặc dù có Tự Cảm an ủi, nhưng vẫn nhìn được rất rõ, tâm trạng của Dục Thánh không còn vui như trước. Sau khi ăn xong bữa tối, Tự Cảm dỗ Dục Trạch ngủ, Tiêu Kỳ liền đưa con trai về thư phòng. Tự Cảm nhìn theo bóng lưng hai cha con, biết rõ Tiêu Kỳ làm công tác tư tưởng cho con trai. Có lúc phụ thân quản thúc con trai sẽ có tác dụng hơn nhiều so với mẫu thân. Cũng như Dục Thánh, rõ ràng về mặt học nghiệp thì tin tưởng và nghe theo phụ hoàng bé hơn nàng. Dục Trạch vẫn đang tuổi ăn tuổi ngủ, không cần quan tâm nhiều, nhưng Dục Thánh đã đến tuổi bắt đầu nghe được những gì xung quanh, sắp tới tuổi chủ động lắng nghe suy nghĩ, nhất là trẻ con trong cung đều già trước tuổi. Cho dù nàng về Tiêu Kỳ cực kỳ chu đáo lo lắng cho con trai, nhưng cũng thật sự không thể che chở con được trưởng thành bình thường như những đứa trẻ bình dân khác. Nhẹ nhàng đung đưa con trai, Dục Thánh chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng còn mang nụ cười tươi tắn, ngắm con mà lòng Tự Cảm đều mềm mại như nước. Cúi đầu hôn lên mặt con trai một cái, nhìn con ngủ say mới gọi mấy bà vú vào để bọn họ đưa con trai về thiên điện an trí. Lại đuổi hết đám vân thường, Khương cô cô ra ngoài, Tự Cảm liền lặng lẽ đi đến cửa thư phòng, đứng ở một chỗ kín đáo, ngoài rèm cửa lắng nghe hai cha con nói chuyện bên trong. Nàng tuyệt đối không phải là nghe lén, chỉ là lo lắng cho con trai. Ừ, lo lắng con trai, cho nên đi ngang qua nghe một chút cũng không có gì. Tiểu nhân nói gây nên chuyện gì? Chính là muốn làm loạn tâm trí của con, để cho con không thể làm chuyện mà con nên làm. Giống như bây giờ, tinh thần con không yên, hôm nay con khóa học lung ta lung tung. Vừa nãy ta kiểm tra con, hơn phần nửa đều không trả lời được. Giọng nói Tiêu Kỳ cực kỳ nghiêm khắc, vọng ra ngoài rèm. Con biết sai rồi.

thật sự là càng sống càng dễ xúc động, còn muốn khóc nhưng chỉ đành cực cực đầu. Kỳ thật, không phải thiếp thật lòng muốn nghe lén, thiếp chỉ lo cho con. Ta biết mà. Tự Cảm không biết phải nói cái gì, cứ thế mà cúi đầu, hơi nước trong mắt càng thêm mờ mịt. Ta vẫn cảm thấy mình đối với nàng rất tốt, nghĩ cho nàng cực kỳ chu đáo, tự nhận là làm rất hoàn mỹ, cứ thế dừng dừng đắc ý. Nhưng hôm nay ta mới phát hiện ra ta sai rồi. Tự Cảm ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ, trên khuôn mặt phương hai dòng nước mắt. Động tác Tiêu Kỳ dịu dàng lau nước mắt cho nàng. Hiền Ngôn Thành, cuối cùng cả đời ta trong này cũng chỉ có mình nàng. Tiêu Kỳ cầm lấy tay Tự Cảm, tay ấn lên ngực hắn. Thiếp biết mà. Tự Cảm chảy nước mắt, lại cười rất vui vẻ. Cuộc đời con người nào có thập toàn thập mỹ, ở trong thâm cung này, bên cạnh đế vương, có thể được hoàng thượng nói câu này đã là may mắn của thiếp. Nữ nhân trong toàn cung này, ai mà không hâm mộ thiếp chứ. Kỳ thật, thiếp thật sự không ủy khuất, chỉ có lúc không cam lòng mà thôi. Nhưng vì hoàng thượng, vì con trai, thiếp có thể nhịn được. Tiêu Kỳ kéo tay Tự Cảm ôm siết vào trong lòng. Ta biết rõ, nàng làm được rất tốt, là ta chưa đủ tốt. Nếu như nói câu này bị truyền ra ngoài, có lẽ nữ nhân trong hậu cung đều muốn xé xác thiếp ra mất. Nghe Tự Cảm nói giỡn an ủi, Tiêu Kỳ bế ngang lưng nàng, sải bước đi về phòng ngủ. Hắn thà rằng phụ toàn bộ nữ nhân trong hậu cung, chứ không muốn ủy khuất nàng. Người khác không vui, có liên quan gì tới hắn chứ? Hắn chỉ cần một người trong ngực vui vẻ là đủ rồi. Mưa lạnh gió gào không sầu lo, nhân sinh chỉ hận sao ngắn ngủi. Hắn không làm được việc ân huệ cùng hưởng, trong mắt trong lòng đều bị Tự Cảm giữ hết. Người khác mắng hắn bạc tình cũng tốt, nói hắn vô lương tâm cũng tốt, có quan hệ gì chứ? Một đêm điên loạn đảo vượng, Tự Cảm xấu hổ nghĩ, Tiêu Kỳ dùng cách này biểu lộ sự chung thủy cũng thật sự là quá ngang tàn rồi. Bầu trời dần dần lộ ra vài tia sáng. Tiêu Kỳ ngắm Tự Cảm còn đang ngủ say, chậm rãi ngồi dậy. Bên ngoài quán Trường An đã khẽ gọi. Dạo này đích thật nàng gầy gò rất nhiều. Trước đây sau khi sinh dục thánh thì còn mấy ngày âm ỉ đòi giảm béo, sau khi sinh dục trạch thì cũng không thấy nàng giảm cân. Vậy mà dấu phán lại càng ngày càng gầy xuống. Rốt cuộc là hắn quá sơ ý, chỉ nghĩ mình đối tốt với nàng là đủ, lại quên mất những thứ hắn nghĩ là tốt chưa chắc nàng có thể hiểu hết. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt Tự Cảm đang ngủ say, cúi đầu hôn lên rồi mới lặng lẽ đứng dậy. Quảng Trường An mang người vào, lặng lẽ giống như đi ăn trộm, sợ đến thức vị hi quý phi nương nương còn đang ngủ say trên giường. Bưng chậu, lấy nước, giơ khăn, một đám hai mươi mấy người cứ thế không phát ra một tiếng động nào, im lặng hầu hạ hoàng thượng thỏa đáng. Quảng Trường An cũng thở phào nhẹ nhõm, bước lui đến cạnh cửa chờ hoàng thượng rời khỏi. Ai biết hoàng thượng không đi ra ngoài mà lại quay trở về, vén màn lên nhìn quý phi một cái rồi mới xoay người đi tới. Quảng Trường An cũng chịu phục, ngày nào mà chẳng gặp vài lần, sao hoàng thượng cứ giống như chưa đủ, còn phải đi về liếc mắt nhìn một cái mới được chứ. Người người đều nói hi phi là hồ ly tinh chuyện thế, lúc này hắn ta cũng cảm thấy chuyện đó có khả năng thật. Nhìn xem nàng chiếm trọn tâm thần hoàng thượng, phàm là có chút thời gian thì tất cả đều dành cho Di Cùng Hiên cả. Đoàn người trùng trùng đi ra Di Cùng Hiên, Tiêu Kỳ ngồi trên nhuyễn kiệu nhìn Quảng Trường An, thần sắc nghiêm trang, mang theo về phần sát khí. Đi điều tra xem hôm qua là ai nói lung tung cho đại hoàng tử. Quảng Trường An toàn thân rùng mình, mặt trắng bệch. Bên đại hoàng tử có người nói huyên thuyên sao? Không phải là dám đánh mặt hắn ta sao chứ? Là hoàng thượng giao cho hắn ta quản lý bên đại hoàng tử đấy. Dạ, nô tài nhất định điều tra rõ ràng. Quảng Trường An nổi giận, mặc dù hắn ta nghĩ tới một ngày nào đó hi quý phi già nua mà thất sủng, nhưng vị trí của đại hoàng tử lại hết sức ổn định. Có người dám động đến đại hoàng tử, đó chính là thiên địch của hắn, quá mất mặt rồi. Quảng Trường An cũng có thể cảm giác được, nếu không phải mình trung thành và tận tâm với hoàng thượng nhiều năm, chỉ sợ lúc ấy sẽ bị ném tới nội đình phủ mà thẩm tra. Ngẫm lại thủ đoạn thẩm vấn của Cam Lượng đó, hắn ta không rét mà run. Bởi vì có ý chỉ của hoàng đế, lấy Sùng Minh Điện làm giới hạn, thẩm tra truy xét gây náo động toàn cung. Sau khi hoàng hậu nhận được tin tức, nhíu mày nhìn đồng cô rồi nói: bên đó đã xảy ra chuyện gì sao? nghe nói sau đó mang đi mấy tên cung nữ thái giám. Lúc ấy nét mặt Đồng Cô không không vui vẻ, nhìn hoàng hậu nương nương gật đầu nói: dạ, là quản Trường An tự mình bắt người, không hỏi được chút tin tức nào, không biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thật là khiến người ta hoang mang, bây giờ trong hậu cung chỉ muốn thăm dò tin tức như trước không hề dễ dàng, bọn họ cũng chỉ thấp thỏm lo âu chờ xem hành động của hoàng thượng. Quản Trường An tự mình bắt người sao? Hoàng hậu nheo một nửa mắt, thở dài. Vậy thì tám phần có liên quan tới Di Cùng Hiên. Không biết rõ, kẻ nào không có mắt lại chọc Hi Quý Phi không vui. Đây là hoàng thượng giúp nàng hả giận đấy. Đồng Cô suy nghĩ một chút, sau đó mới nói: không có nghe nói trong hậu cung có ai dám chọc Hi Quý Phi. Nếu có, tuyệt đối sẽ không giấu giếm được nương nương. Không phải trong hậu cung, thì chính là bên đó. Mà bên đó có thể để cho Hi Quý Phi giận dữ cũng chỉ có chỗ đại hoàng tử. Xem ra có người tay chân quá dài, muốn đụng tới đại hoàng tử rồi. Hoàng hậu cười nhạo một tiếng, thật sự là không có não, có tâm tư động đại hoàng tử còn không bằng chống lại trực tiếp với Hi Quý Phi. Hi Quý Phi thương con tới tận xương tủy, lần này chỉ sợ thật sự có người không thể sống. Đồng Cô có ấn tượng rất tốt đối với đại hoàng tử, mỗi nửa tháng đại hoàng tử cũng sẽ đến đây thỉnh an hoàng hậu nương nương. Bất kể như thế nào đều là kính trọng hoàng hậu, thể hiện kính ý của Hi Quý Phi đối với hoàng hậu nương nương. Cho nên lúc ấy nghe được có người tính toán đại hoàng tử, Đồng Cô cũng phiền muộn. Mấy kẻ này không chịu yên ổn một tí nào, phải cho nếm thử thủ đoạn của cục tư chính mới biết rõ cái gì nên động, cái gì không nên động. Hoàng hậu nhìn Đồng Cô. Được rồi, Phượng Hoàng Cung không cần để ý đến chuyện này. Người mới tiến cung cũng đã hơn một tháng, còn an phận chứ? Bẩm nương nương, trên cơ bản đều an phận. Kiều tài tử trừ mỗi ngày tỉnh an thái hậu nương nương thì cơ bản đều ở trong sân mình. Vũ mỹ nhân cũng là quý nhân qua lại thân thiết, hai người này thật không có làm chuyện gì không đúng, rất an phận. Những người khác gia thế dung mạo đều kém một mức, mấy người này an lặng yên tĩnh, những người khác cũng không dám có dị động gì. Đồng Cô khẽ nói. Hoàng hậu gật gật đầu. Coi như các nàng biết điều, nếu không chọc ra sai lầm lại phải tới bản cung thu thập cục diện rối rắm. Nói đến đây dừng một chút, theo dõi đám người hiền phi thật chặt. Người mới tiến cung không biết rõ nặng nhẹ, đừng để nàng ta lợi dụng chỗ trống gây phiền toái cho bản cung. Nương nương yên tâm, nô tỳ biết rồi. Hoàng hậu thở dài, nếu mỗi ngày cứ yên bình thế này thì tốt biết mấy. Tất cả mọi người an phận, nước giếng không phạm nước sông, thật quá tốt. Chẳng mấy chốc sẽ tới tiết Đoan Ngọ phải không? Hoàng hậu nhíu mắt từ tốn hỏi. Dạ, còn 28 ngày nữa. Đồng Cô khom người trả lời. Hoàng hậu thở dài. Cứ bỏ mặc những người mới tiến cung như vậy cũng không phải là chuyện hay. Người đi Di Cùng Hiên đi một chuyến, nói một tiếng với Hi Quý Phi, cứ nói bản cung sẽ tổ chức một yến tiệc vào tiết Đoan Ngọ ở trong cung, hỏi xem Hi Quý Phi có thể dành thời gian hay không. Đồng Cô ngẩn người, ngoài mặt là hỏi Hi Quý Phi, nhưng rõ ràng là muốn Hi Quý Phi hỏi hoàng thượng có thể có mặt tham gia hay không. Bây giờ hoàng hậu nương nương muốn mời hoàng thượng cũng phải thông qua Hi Quý Phi một tiếng. Trong lòng phiền muộn, nhưng Đồng Cô trấn định rất nhanh, vừa cười vừa nói. Hi Quý Phi nương nương không phải là người không thông tình đạt lý, để giữ thể diện này thì có lẽ sẽ đồng ý. Hy vọng đi. Hoàng hậu khép mắt, nếu như bên đại hoàng tử thật sự có người dám động tay động chân, nàng ta cũng không biết Hi Quý Phi có thể làm ra những chuyện gì. Nhờ tiết Đoan Ngọ hỏi thăm một chút cũng tốt. Nghe được lời hoàng hậu, buổi chiều Đồng Cô liền đi Di Cùng Hiên. Tự Cảm mới vừa ngủ trưa dậy, dục trạch đang phương chân trong lòng nàng, tay chân tiểu tử này rất khỏe, giờ đã muốn tập đi rồi. Mời cô vào đi. Tự Cảm nhìn Khương Cô đặt con trai lên giường lớn gần cửa sổ, giờ tay chỉ trán con, tay bé níu tay nàng làm đau hơn nữa. Lúc Đồng Cô vào thì nhìn thấy nhị hoàng tử đang cố gắng nắm tay Hi Quý Phi đứng dậy, người lắc la lắc lư như sắp ngã, đang cố gắng bước đi. Nô tỳ thỉnh an Quý Phi nương nương. Đồng Cô mau đứng dậy. Khương Cô lấy ghế cho Đồng Cô ngồi xuống rồi nói chuyện. Tự Cảm hết sức thân mật nói với Đồng Cô. Khương cô cô bưng ghế còn lại, đồng cô cô vội vàng cảm tạ, rồi mới nghiêng người ngồi một góc. Đầu tiên là khen ngợi nhị hoàng tử ngoan ngoãn khỏe mạnh một hồi, sau đó mới từ từ chuyển chủ đề. Từ Cảm nghe xong đồng cô cô nói, cũng hiểu được ý tứ hoàng hậu. Cho dù người mới tiến cung cũng chưa lâu, nhưng hoàng đế cũng nên lộ diện, hoàng hậu như nàng ta cũng dễ làm việc. Ý của hoàng hậu cũng rất rõ ràng, chỉ là hy vọng hoàng thượng lộ mặt, còn những chuyện khác thì không có ý nhúng tay vào chút nào. Hoàng hậu biết điều, Từ Cẩm cũng nguyện ý phối hợp với hành động của hoàng hậu, bèn cười nhìn đồng cô cô rồi nói: "Hoàng hậu nương nương có tâm, nếu đã tổ chức tiệc ở Phượng Hoàng cung thì bản cung đương nhiên là phải tới chỗ nương nương tranh thủ hưởng bữa tiệc ngon." Đồng cô cô trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng có thể cười ra đó hoa. Hi quý phi nương nương đại giá quang lâm, hoàng hậu nương nương chúng ta tất nhiên là cực kỳ vui mừng. Từ Cảm gật gật đầu. Nương nương có lòng lo liệu hậu cung mọi chuyện không được nhàn hạ, đến lúc đó ta sẽ hỏi hoàng thượng một câu, nếu hoàng thượng rảnh rỗi không chừng cũng sẽ đi một chuyến, nhưng bản cung cũng không dám nói trước. Nghe được lời đó, chuyến đi này của đồng cô coi như viên mãn, vội vàng tạ ơn hi quý phi rồi đứng dậy cáo từ. Sau khi đồng cô đi, Khương cô khẽ nói: "Nương nương, kỳ thật người không đi, hoàng thượng không đi, hoàng hậu nương nương cũng sẽ không thể nói cái gì." "Đương nhiên sẽ không nói gì, nhưng phải giữ thể diện lẫn nhau. Hoàng hậu liên chiếu cố ta, thể diện này phải giữ. Hôm nay tôi giữ thể diện cho hoàng hậu nương nương, ngày khác nương nương sẽ có thể thay ta che chở đại hoàng tử hơn nhiều." Tự Cảm khẽ nói, quốc mẫu quan trọng, không thể dễ dàng thay đổi, nếu không lúc trước Tiêu Kỳ cũng sẽ không rối rắm suy nghĩ phế hậu hay không. Mặc dù nhà mẹ đẻ hoàng hậu đã đổ, nhưng danh tiếng hoàng hậu bao nhiêu năm qua vẫn luôn tốt đẹp, trong lòng quan viên triều đình, trong lòng thiên hạ dân chúng vẫn có một vị trí nhất định. Từ Cảm không muốn trở mặt với hoàng hậu, thứ nhất là bởi vì nguyên nhân này, thứ hai cũng là bởi vì bao năm qua trừ chuyện Vương Tịnh Uẩn hoàng hậu sai lầm thì còn lại đối với nàng đều là hậu đãi, làm người phải nói tới lương tâm chứ. Khương cô nhìn chủ tử trong lòng cũng cực kỳ cảm thán, người có thể bảo vệ người khác như chủ tử các nàng kỳ thật không nhiều. Nhớ ngày đó Tô quý phi chẳng qua mới là quý phi, con cái cũng không có mà đã dám đoạt quyền hoàng hậu, tranh đấu gay gắt. Bây giờ nương nương phong vị quý phi lại có hai con trai bên người mà chưa từng có ý định đoạt ngôi thay thế, chắc hẳn trong lòng hoàng hậu nương nương cũng hiểu được, cho nên mới phải khắp nơi chu toàn. Buổi tối Tiêu Kỳ trở về cũng đưa Dục Thánh trở về, Dục Trạch thấy phụ hoàng và ca ca thì bi bô giơ tay đòi bế. Dục Thánh đi tới bế đầy đậy, nhưng bé quá nặng không bế nổi. Nhìn con trai xấu hổ ngượng nghịu, Tiêu Kỳ cười ra tiếng, thay y phục đi tới, một tay bế Dục Trạch, quay đầu nói với Dục Thánh: "Ta đã sớm nói rồi, còn phải chăm chỉ luyện tập võ nghệ hơn nữa. Sao, đệ đệ còn không bế nổi? Chờ con bế được đệ đệ mới xem như có tiến bộ rồi." "Mỗi ngày con đều đứng tấn luyện quyền, sư phụ nói con tiến bộ rất nhanh đấy." Dục Thánh chọc chọc mặt nhỏ của đệ đệ, vừa cười vừa nói. Từ Cảm bắt Dục Thánh đi thay quần áo, thuận miệng nói: "Bây giờ con còn nhỏ, lúc ta lớn bằng con cũng không khỏe như con đâu. Đệ đệ con nặng, con muốn bế đệ đệ cũng không phải là chuyện dễ dàng." Dục Trạch da thịt rắn chắc, tiểu tử này nhìn không béo, kỳ thật rất nặng. Bây giờ Từ Cảm có muốn bế bé cũng không bế lâu được, lâu thì tay chịu không nổi. Thay y phục mềm mại, Dục Thánh lại leo lên giường chơi với đệ đệ. Từ Cảm nhận cơ hội nói chuyện tiệc đơn ngọ với Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nhìn Từ Cảm một cái: "Nàng hy vọng ta đi hay không?" "Chỉ xuất hiện lộ mặt một lúc, chẳng lẽ thiếp sợ hoàng thượng đi theo người khác sao?" Từ Cảm mím môi cười không ngừng. Tiêu Kỳ lườm nàng một cái: "Nàng cứ cao hứng đi, đợi đến ngày đó nàng đi cùng ta là được rồi." "Được." Từ Cảm đồng ý, dù sao cũng không phải là chuyện gì lớn. Hoàng hậu muốn mở tiệc đo ngọ, có lẽ là nghe động tĩnh bên chỗ Dục Thánh, coi như là trấn an lòng người. Dùng xong buổi tối, Tiêu Kỳ bế Dục Trạch đi lòng vòng trong phòng. Từ Cảm ngồi cạnh con trai lớn ôm công khóa. Trong phòng ngoại trừ tiếng đưa bé Bibo thì chỉ còn tiếng Dục Thánh báo cáo tiến độ học hành cho Từ Cảm. mặc dù hơi ồn ào nhưng lại rất ấm áp. Quảng Trường An đứng ở trước cửa, đồng ý lau mồ hôi, đi vội tới khom lưng, hạ giọng nói: "Sư phụ, bắt được rồi." "Nói đi." Quảng Trường An mắt lóe sáng. "Theo lời khai tạm thì có lẽ liên quan đến Thọ Khang Cung." "Đồng ý," hạ giọng nói. "Quả nhiên là như vậy. Ta biết là trong hậu cung bây giờ người còn có gan này cũng không nhiều." Quảng Trường An thật sự hận tới nghiền nát răng. Thấy hậu không an lành hưởng thành phúc, nhất định phải hành hạ người khác mới chịu. Nhưng cửa ải lần này có thể không dễ dàng mà qua được rồi. "Người đâu rồi?" Quảng Trường An hiếp mắt hỏi đồng ý. "Còn đâu dám xuống tay, dù sao cũng là người của Thọ Khang Cung. Muốn động thủ thì hoặc là người Phượng Hoàng Cung, không thì cũng là người của Nội Đình Phủ. Người nói có đúng hay không, sư phụ?" "Tiểu tử người thật sự càng ngày càng tinh vi đấy." Quảng Trường An làm bộ đá vào người đồng ý một cái. Đồng ý cười mỉm, lách mình tránh thoát, khẽ nói: "Sư phụ, chuyện này người định làm như thế nào?" "Còn có thể làm gì nữa, xử lý việc chung thôi." Quảng Trường An cười mỉm rồi nói: "Dám giũ tay sẽ phải hiểu cảm giác bị chặt tay là như thế nào." "Vậy con báo tin cho Cam đại nhân bất ngờ sao?" Đồng ý nói. "Đi đi, nhớ hành động nhanh một chút, đừng để cho kẻ nào biết tin rồi làm rối loạn là được rồi." Quảng Trường An cẩn thận dặn dò một câu. Đồng ý toàn thân rùng mình nhìn sư phụ một cái, gật gật đầu. "Con biết rồi, người yên tâm." Quảng Trường An phất phất tay, đồng ý lập tức chạy đi mất. Trần Đức An đứng ở cửa, nắm tay áo, nhìn theo bóng lưng đồng ý, nhếch miệng, lại sắp bận rộn rồi. Sáng sớm hôm sau, Từ Cẩm dậy sớm giúp Tiêu Kỳ thay quần áo, đưa hắn vào triều. Tiêu Kỳ nhìn nàng ngồi cạnh, sửa sang lại xiêm y cho hắn, liền kéo nàng lên, rồi nói: "Những chuyện này, để cung nhân làm là được rồi. Một năm có làm được vài lần chứ, lại không có gì cực khổ." Từ Cẩm sửa sang lại vạt áo cho hắn xong, vừa cười, vừa nói. Hai người cùng nhau ăn sáng, Dục Thánh đã dậy sớm đi đứng tấn, thức dậy còn sớm so với bọn họ. Tiểu tử này đang tức nghẹn, ước muốn có thể bé được đệ đệ sớm một chút là mục tiêu gần nhất của bé. Vùng khăn, tiễn Tiêu Kỳ rời khỏi, thấy Tiêu Kỳ tới cửa, xoay người lại, nhìn nàng một cái, ánh mắt như tơ quấn quýt lấy, mặt Tự Cẩm cũng đỏ bừng. Tiêu Kỳ nhẹ giọng cười một tiếng, rồi mới sải bước đi ra ngoài. Con cũng sinh hai đứa, vậy mà còn cảm giác như đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt. Tự Cẩm bưng mặt lên giường lớn, lăn qua lăn lại, chờ tới trưa, miệng đều không thể ngưng cười. Tin tức tiết đoan ngọ, cử hành yến hội rất nhanh, lần truyền trong hậu cung. Tin tức vừa ra, toàn bộ hậu cung như thể sống lại. Bây giờ, nơi bận rộn nhất coi như là thượng phục cục. Các tiểu chủ hậu cung đều muốn mài y phục mới, ai cũng có một đống yêu cầu, nhưng cho dù thế nào cũng phải theo quy củ, chờ theo thứ tự trước sau. Kiều Uyển nhìn cung nữ trở về, hỏi: "Sao rồi?" Nét mặt tiểu cung nữ bất an. "Bẩm tiểu chủ, người bên thượng phục cục nói, tất cả mọi người đều muốn mài quần áo mới, nhưng người làm chỉ có thể bấy nhiêu, phải chờ đợi." Kiều Uyển mỉm cười. "Cho dù là phải đợi, cũng phải có ngày giờ chứ." "Việc này, các tỷ tỷ thượng phục cục cũng không nói. Lúc nô tỳ đi, còn thấy chính phục đại nhân mà người đang tự vội vàng cắt mài đấy. Thư phục đại nhân cũng bận rộn tối mài tối mặt. Nô tỳ không quen ai bên đó, chỉ có thể hỏi tin tức với một tỷ tỷ làm việc nặng ở thượng phục cục." Nét mặt Kiều Uyển hơi khó coi một chút. "Lẽ nào người không nói người là người của ta sao?" Nô tỳ có nói. Tiểu cung nữ cúi thấp đầu trả lời. Nàng ta đương nhiên nói, nhưng có lợi ích gì chứ? Người của thượng phục cục, ngay cả phục đại nhân còn đang vội vàng mài y phục cho Hi Quý Phi. Nói là hoàng thượng tự mình chọn nguyên liệu, còn tự tay vẽ kiểu, hạ chỉ cho thượng phục cục phải làm nhanh chóng cho xong. Lời này nàng ta cũng không dám nói với tiểu chủ. Mà cùng lúc đó, Vũ Vân Anh và Lịch Khinh Ngọc cũng đang ngồi trong một chỗ, nét mặt hai người không lấy gì là vui vẻ. Có ai không nghĩ mặc đồ xinh đẹp nhất trong đêm tiệc đoan ngọ, trong cung không có tú nương riêng của mình, muốn mai xiêm y chỉ có thể đi thượng phục cục. Nhưng bây giờ những tú nương có tài nghề giỏi nhất bên thượng phục cục tất cả đều bị phục đệ nhân điều đi hết. mai xiêm y cho quý phi nương nương mà phải cần tất cả tú nương giỏi nhất thượng phục cục cùng nhau làm sao? Lịch Khinh Ngọc tức tới đỏ mắt, vò nát khăn tay một chỗ. Vũ tỷ tỷ, tỷ nói có bắt nạt người ta quá đáng hay không? Vũ Vân Anh mím môi, sau đó mới nói, muội không có nghe nói là để mai xiêm y cho quý phi nương nương sao? Lịch Khinh Ngọc tự nhiên là biết rõ, nhưng trong lòng chính là không phục. Lẽ nào chỉ có Hi quý phi muốn mai xiêm y sao? Trong cung nhiều người như thế, mọi người ai không muốn mai xiêm y? Dựa vào cái gì lại phải ưu tiên nàng ta trước? Chỉ bằng hoàng thượng tự tay chọn lựa vải vóc, tự tay vẽ kiểu mẫu, tự mình hạ ý chỉ. Phủ Vân Anh nói, sau đó nhìn Lịch Khinh Ngọc. Không chỉ như thế, nghe nói Tư Sức Cục cũng nhận được ý chỉ chế tạo cho Hi quý phi nương nương một bộ đồ trang sức trọn vẹn, cũng là hoàng thượng tự tay vẽ kiểu. Không chỉ như thế, ngay cả Tư Trang Gia bên kia cũng bận rộn không ngừng. Cũng bởi vì Hi quý phi nương nương nói màn trướng quá dày nặng, màu sắc tối tăm, cho nên bọn họ phải thức đêm thiêu màn trướng cho hợp ý Hi quý phi. Nghe nói là bản vẽ trăm con ngàn cháu, một nhà hưng thịnh, cũng là do chính miệng hoàng thượng phân phó xuống, màu sắc cũng là hoàng thượng tự mình chọn. Vua của một nước bận rộn công việc triều chính cỡ nào, nhưng hoàng thượng lại nguyện ý dành thời gian vì Hi quý phi vẽ từng bản kiểu xiêm y trang sức, hao tổn tâm trí chọn lựa màu sắc màn trướng cho nàng. Đừng nói vua của một nước, ngay cả những trượng phu gia đình bình thường ai có thể làm được như vậy chứ? Ít nhất nàng ta chưa bao giờ thấy phụ thân của mình làm như vậy cả. Vũ tỷ tỷ, sắc mặt Lịch Khinh Ngọc tái nhợt dọa người. Hi quý phi nương nương, Phủ Vân Anh hơi rũ đầu một hồi lâu rồi mới nói, muội không nhìn ra được sao? Nhìn ra được cái gì chứ? Lịch Khinh Ngọc không hiểu. Phủ Vân Anh nhìn vào ánh mắt mơ hồ của Lịch Khinh Ngọc, đột nhiên lúc đó cái gì cũng không muốn nói. Nói thì thế nào, không nói thì thế nào, hoàng thượng đây là nâng niu Hi quý phi trong lòng bàn tay. Tình cảm như thế làm cho nàng ta thật sự sinh lòng hâm mộ. Hi quý phi thật sự tốt đến vậy sao? Có thể làm hoàng thượng đối với nàng như vậy? Nhớ tới những thiếp thất trong nhà vì phụ thân sinh con không ít, công phu mây hoặc cũng không ít, nhưng cũng không ai có thể khiến phụ thân đối đãi như vậy. Cho nên nói là hoàng thượng quá nặng tình hay là Hi quý phi quá thủ đoạn. Nhìn Vũ Vân Anh không nói lời nào, Lịch Khinh Ngọc nhẹ nhàng lắc lắc tay áo của nàng. Vũ tỷ tỷ, sao tỷ không nói chuyện? Muội thì nghĩ Hi quý phi kia cũng không phải là có nhan sắc thiên hạ vô song, sao có thể khiến hoàng thượng sủng ái nàng ta như thế? Tỷ nói xem, có phải nàng ta có công phu mây hoặc gì đó? Muội từng nghe người ta nói có những nữ nhân là... Mau im miệng lại. Vũ Vân Anh bị dọa mặt trắng bệch. Muội nói bậy bạ gì đó, không muốn sống sao? Muội chỉ nói ở đây thôi, chỗ người khác muội tuyệt đối không nói một chữ nào. Lịch Kinh Ngọc bị giọng điệu của Vũ Vân Anh làm cho kinh hãi, trái tim trong ngực đập thình thịch. Muội không muốn sống thì cứ việc nói bậy, những lời này là nghe được từ đâu? Vũ Vân Anh thật sự rất đau đầu. Là một tú nữ cùng tiến cung với chúng ta nói. Nàng ta nói nữ nhân phương Nam có thủ đoạn rất giỏi trong việc mê hoặc hầu hạ nam nhân, dùng cách này để lôi kéo lòng của nam nhân. Hi quý phi đó không phải xuất thân phương Nam sao? Không chừng sẽ biết. Muội chỉ là nói sự thật thôi. Lịch Khinh Ngọc uy khuất nói, cho dù là thật cũng không thể nói, chưa kể là không thể chứng thực chuyện này. Hơn nữa bây giờ muội chỉ có vị phần thấp, nếu như lời này truyền đến tai của Hi quý phi, muội cho rằng nàng ta sẽ bỏ qua cho muội sao? Ai bảo nàng ta bá đạo như thế? Dựa vào cái gì chiếm cứ hết người của sáu cục, xiêm y đồ trang sức, màn cửa, người khác đều phải chờ đợi, ai biết chờ tới khi nào? Vì sao? Vì cùng hiền là cái gì mà coi quan trọng nhất chứ? Nghe Lịch Khinh Ngọc oán hận, Vũ Vân Anh vừa đau đầu lại vừa giận. Trong hậu cung này trừ Di Cùng Hiên thì bên ngoài ai cũng không oán hận chứ. Nhưng dựa vào đâu Hi quý phi dám làm vậy? Còn không phải là có hoàng thượng sủng ái cưng chiều hay sao? Muội đừng vờ ngớ ngẩn, muội không ngẫm lại xem, y phục của chúng ta phải đợi, vậy thì các nương nương dưới Hi quý phi thì không phải đợi sao? Muội có thấy Hiền phi nương nương, Thục phi nương nương, Lý phi nương nương ai mở miệng oán hận hay không? Ai dám tranh chấp với Di Cùng Hiên? Việc này quá lạ, sao muội không nghĩ tới? có phải người khác biết muội nóng nảy nên kích động hòng mong muội quấy nháo hay không? Đến khi thật sự náo loạn thì ai là người bị trách phạt chứ? Muội làm chuyện gì phải suy nghĩ một chút, đừng nghe tiếng gió đón trời mưa. Người khác nói cái gì thì tin cái đó. Chúng ta đều là người mới tiến cung, căn cơ không ổn một chút nào. Nhưng là dung mạo của muội xuất sắc nhất trong đám tú nữ, khó đảm bảo người khác sẽ không ý định một mũi tên bắn hạ hai con chim. Muội tội gì thay người khác làm con chim đầu đàn đó? Vũ Vân Anh cũng chỉ có thể nói đến như thế. Mặc dù hai nhà giao hảo, nhưng Lịch Khinh Ngọc thật sự không có đầu óc. Nếu tiếp tục như vậy nữa, mình cũng bị nàng ta liên lụy. Lúc ấy cơn tức giận trong lòng Lịch Khinh Ngọc chậm rãi tỉnh táo lại. Đều là do Bảo Tĩnh kia hại muội, những lời này đều là nàng ta nói với muội. Bảo Tĩnh sao? Vũ Vân Anh khẽ nhíu mày, nhất thời nghĩ không ra người này là người nào. Chính là người lúc trước lưu tuyển được phân cùng với chỗ chúng ta, dung mạo cũng rất thanh tú. Trong đầu Vũ Vân Anh có chút ấn tượng, nhìn Lịch Khinh Ngọc rồi nói: sau này muội cách xa nàng ta một chút, những lời như vậy sao nàng ta không nói cho người khác nghe? Nếu đã bất bình trong lòng như thế, vì sao không đi đòi công đạo cho mình mà lại tới chỗ muội châm lửa sinh sự? Chẳng qua là nhìn ra muội là người nóng nảy nên muốn kích động muội gây chuyện mà thôi. Muội biết rồi, để muội gặp nàng ta sẽ không tha cho nàng ta dễ dàng như vậy. Lịch Khinh Ngọc cả giận nói: muội lại ngốc rồi, muội dựa vào cái gì mà không tha cho người ta? Người ta chẳng qua là thuận miệng nói vài câu vô căn cứ, ai sẽ tin tưởng lời muội nói? Đến lúc đó dựa vào miệng lưỡi sắc bén kia của Bảo Tĩnh, với khả năng muội cũng sẽ có thể thua thiệt mà thôi. Vậy cứ như thế buông tha cho nàng ta hay sao? Muội vội cái gì chứ, nàng ta không đạt được mục đích bên chỗ muội, tất nhiên sẽ đi giật dây người khác. Cứ lặng lặng chờ thôi, trước Tết Đoan Ngọ có lẽ sẽ có chuyện xảy ra. Cũng tốt, có người ra mặt như thế cũng vừa vặn có thể thử sông cạn một lần. Vũ Vân Anh chậm rãi nói ra, không sợ kẻ ngốc dũng cảm, chỉ sợ không có kẻ ngốc dũng cảm. Có người chịu ra tay, không còn gì tốt hơn nữa. Nghĩ tới đó, Vũ Vân Anh nhìn Lịch Khinh Ngọc, nhẹ giọng dặn dò: nếu Bảo Tĩnh kia lại tới tìm muội, muội cũng đừng biểu lộ hết suy nghĩ của mình, cố gắng dò xét nàng ta xem, tìm hiểu xem ngoại trừ muội, nàng ta còn tìm người nào, kiểu gì cũng có thể nhìn ra được manh mối. Vũ tỷ tỷ, tỷ muốn làm gì? Lịch Khinh Ngọc nói: chúng ta có thể làm gì chứ, chẳng qua là giữ bổn phận mà thôi, những người khác làm cái gì chúng ta xem là được rồi. Lịch Khinh Ngọc không hiểu lắm, nhìn vẻ mặt mê man của Lịch Khinh Ngọc, Vũ Vân Anh cũng không giải thích nữa, nhưng trong lòng thầm suy nghĩ sắp tới sẽ không yên bình. Tin tức tiệc Đoan Ngọ vừa ra, ai nấy đều nghĩ tạo ấn tượng tốt trước mặt hoàng thượng, nhưng thật sự dễ dàng như vậy sao? Cứ nhìn hoàng thượng giống trống khua chiêng vị hi quý phi, mai xiêm y làm đồ trang sức, làm màn cửa là trùng hợp thôi sao? Còn có hi quý phi nương nương ở trong cung nhiều năm như thế, lẽ nào nàng ta không biết rõ chuyện này sẽ khiến bao nhiêu người đỏ mắt ghen tị, bị người khác ghét hận cũng không biết thu liễm sao chứ? Trong đó vài ngày nàng ta ngầm trộm nghe được tin tức bên cạnh đại hoàng tử hình như xảy ra chút chuyện, tin tức cụ thể thì thăm dò không được, nhưng nếu như tin tức kia là sự thật. Vũ Vân Anh trầm tư xuống, dám động tay bên cạnh đại hoàng tử cũng chỉ có mấy người, cho nên khi quý phi muốn mượn tiệc Đoan Ngọ giết gà dọa khỉ thì y mọi người hay có lòng thăm dò, lòi ra thủ phạm thật sự đứng sau đó. Cho dù là bên nào cũng là chuyện mà vị phần của nàng ta không thể tham dự. Việc duy nhất có thể làm chính là sửa cơn sóng lớn này, cố gắng tìm một chốn an toàn bảo vệ chính mình. Vậy mà Lịch Khinh Ngọc đó không có đầu óc, còn đi theo người khác làm loạn, bị người lợi dụng cũng không biết. Nếu không phải là khi hai người vừa vào cung đã bị trói cùng một chỗ, nàng ta thật sự không muốn cứ phải nhắc nhở Lịch Khinh Ngọc mãi như thế, cũng chưa biết chừng có một ngày sẽ bị nàng ta liên lụy. Vũ tỷ tỷ, đột nhiên muội nhớ ra, hình như Bảo Tĩnh kia có qua lại với Kiều Uyển, nhưng ngày đó muội bắt gặp, nàng ta nói chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua. Bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ sợ chuyện không đơn giản như vậy. Tỷ nói, có khi nào là Kiều Uyển gài bẫy sau lưng muội hay không? Lịch Khinh Ngọc mở to hai mắt rồi nói. Kiều Uyển sao? Phủ Vân Anh nhíu mày. Muội xác định nhìn đúng chứ? không thấy sai được. Nhưng lúc đó Bảo Tĩnh nói khéo như rót mật, dùng bài ba câu giải thích qua loa là muội không có lòng sinh nghi. Bây giờ suy nghĩ một chút, quả thật rất khả nghi. Lịch Khinh Ngọc nói giận, nàng ta và Kiều Uyển vừa tiến cung đã kết oán rồi. Phủ Vân Anh nghe vậy trên mặt trầm tư qua một hồi lâu rồi mới nói: vậy cũng thật có ý tứ, chuyện này khẳng định không phải đơn giản như chúng ta thấy, cho nên muội không nên xúc động làm việc gì. Mặc dù Lịch Khinh Ngọc nóng nảy dễ xúc động, nhưng cũng không ngốc, tuy tính tình không tốt nhưng vẫn có thể chịu nhịn. Nghe Vũ Vân Anh nói liền gật gật đầu: muội hiểu rồi, Vũ tỷ tỷ cứ yên tâm. Ngoài cửa sổ, ánh nắng dần dần nóng bỏng lên, hơi nóng từ mặt đất dâng lên khiến lòng người ta cũng nóng nảy. Hai người ngồi đối diện, nhất thời cũng không biết nói gì hay hơn. Chuyện của sáu cục đã gây nên ám ảnh cho bọn họ. Nếu như lúc trước tiến cung tràn đầy mãn nguyện, tin tưởng, nhưng bây giờ không ai dám nói mình còn niềm tin hy vọng này. Nước trà dần dần nguội lạnh, Lịch Khinh Ngọc đứng dậy, xoay người nhìn Vũ Vân Anh. Vũ tỷ tỷ, muội không muốn chấp nhận số mệnh, muội không nghĩ sẽ phải sống cô độc như vậy đến suốt đời còn lại trong cung. Ai nguyện ý nhận mệnh chứ? Vũ Vân Anh khẽ thở dài. Nếu nói là nhận mệnh thì sao thấy hậu nương nương còn cho con gái Kiều gia tiến cung? Vì trước đó là có tình cảm thanh mai trúc mã với hoàng thượng, kết cục thì sao chứ? Chẳng qua là người cố chấp mà thôi. Cho dù chấp niệm thì sao đây? Lịch Khinh Ngọc nhìn ánh nắng trải đầy bên ngoài. Mỗi ngày sẽ tốt hơn, nhưng nếu mình không tranh thủ thì vĩnh viễn sẽ không có người đưa cơ hội tới trước mặt mình. Vũ tỷ tỷ, muội không phải là tỷ, muội không thể sống trong tuyệt vọng. Lịch Khinh Ngọc đi rồi, lần này Vũ Vân Anh không gọi nàng ta lại nữa. Người vĩnh viễn cũng không thể đánh thức một người giả vờ ngủ được. Cũng thế, nếu như một người đã quyết định làm một việc, người như thế nào cũng không thể khuyên được nàng. Tiểu chủ. Cung nữ Đào Tâm vén rèm đi chậm tới, nhìn Bảo Tĩnh quỳ gối hành lễ. Trên khuôn mặt thanh tú, Bảo Tĩnh lẳng lặng ngồi trên giường gần cửa sổ, chống cằm nhìn hoa cỏ ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu kín chợt lóe. Điều nói địa giới trong cung rất lớn, nói trong cung ít vì tầng, nhưng tòa cung điện này có bốn người các nàng ở, chủ điện không phải người khác mà chính là Lý Tiểu Nghi. Nói đến Lý Tiểu Nghi này, trong hậu cung chỉ sợ không ai không biết, nàng ta là tú nữ khoái đầu tiên nhưng chưa từng được hoàng thượng sủng hạnh. Lần này hoàng thượng đại phong hậu cung mới phong cho vị phần Tiểu Nghi. Ở chung với người như vậy, bình thường cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, lại càng không dám biểu lộ ra chút nào sự vui mừng cho người mới tiến cung. Chủ tử chính điện còn không được sủng ái, người vui vẻ cho ai xem chứ? Làm vậy không phải cố tình làm cho người khác ngột ngạt hay sao? Do đó những tú nữ bọn họ phải tới đây ở thật sự là khổ không thể tả, ước gì có thể chuyển ra ngoài mới tốt. Chỗ ở của nàng ta chẳng qua là một điện thờ phụ, một gian phòng nhỏ còn không rộng rãi như ở nhà. Mỗi ngày ở đây như cá nằm trên thớt, thật là khiến người ta bức bối phát điên rồi. Nghe nói dì cùng Hiên Hi Quý Phi sau khi được xây dựng thêm thì riêng Tây Viện dành cho đại hoàng tử chơi đùa cũng còn lớn hơn cung điện của người khác. Ngẫm lại thật khiến người ta hâm mộ. Nàng ta đã từng giả vờ vô tình đi dạo ngự hoa viên ở khúc quẹo xa xa, nhìn thoáng qua Di Cùng Hiên. Chỗ đó còn lớn hơn cả nhà của nàng ta, càng không phải là chỗ mà điện thờ nhỏ của nàng có thể so sánh. Lúc trước tuyển tú hùng tâm vạn trượng, bây giờ tiến cung thật lại không hề giống với tưởng tượng của nàng. Lúc trước giáo dưỡng mama từng tỉ mỉ dạy nàng tiến cung ngàn lần không được tò mò, mặc kệ gặp phải chuyện gì cũng phải tự mình xem xét, đừng nghe người khác nói, đừng nhìn người khác làm. Nhớ tới Hi Quý Phi trong Di Cùng Hiên, nét mặt Bảo Tĩnh dần dần chìm xuống. Mama giáo dưỡng đã nói sau khi tiến cung chớ làm náo động, đừng nên chủ động tranh thủ tình cảm, phải dùng tâm tĩnh thái bình quan sát tìm hiểu. Những người mới tiến cung không biết bao nhiêu ánh mắt đang quan sát các ngươi, có lẽ hoàng thượng cũng sẽ quan sát các ngươi. Nếu bởi vì tranh giành tình nhân sắc mặt dữ tợn mất khí độ, hoàng thượng sẽ không thích nữ nhân ghen tị. Mấy lời này nàng ta đều nhớ rõ, ghi khắc trong lòng. Hi Quý Phi đã sinh hai con trai, cho dù được sủng ái thì có thể kéo dài được bao lâu chứ? Hoàng thượng sẽ thật sự không chán sao? Chẳng qua Hi Quý Phi là người bên cạnh hoàng thượng đúng lúc hoàng thượng yếu thế nhất. nên so với người khác thì lọt vào mắt xanh hoàng thượng, nhưng sủng ái thế này có thể có bao nhiêu, có được bao lâu chứ? Cung nữ Đào Tâm nhìn tiểu chủ lại đang ngẩn người, trong lòng sợ hãi nhưng vẫn đi lên trước, hạ giọng nói: "Tiểu chủ, còn chưa vào hạ, trong phòng vẫn còn hơi lạnh, hay là người ra ngoài đi dạo một chút, bên ngoài ánh nắng mặt trời rực rỡ, trong ngự hoa viên hoa vừa nở, đi ngắm cảnh cũng tốt." Bảo Tĩnh bị cắt đứt suy nghĩ, xoay đầu lại nhìn cung nữ hầu hạ mình, nhẹ nhàng cười một tiếng, nét mặt nhu hòa: "Ra ngoài cũng không có gì vui, chi bằng ngồi trong phòng là được rồi." Đào Tâm dâng trà lên, cung kính đặt lên bàn. Bảo Tĩnh nhìn nàng một cái, tự như là vô tình, nói: "Nghe nói dạo này mọi người đều oán giận, người có nghe bên ngoài nói những gì hay không?" Đào Tâm tuổi còn nhỏ, cũng không có gì tâm cơ, nghe chủ tử hỏi liền hạ giọng nói: "Dạ có nghe một chút, nhưng chuyện này cũng không có gì quan trọng, dù sao mà kể chuyện gì, người suối quẩy cuối cùng lúc nào cũng là người khác." "Nói vậy là có ý gì?" Bảo Tĩnh kéo Đào Tâm ngồi xuống ghế, đẩy dĩa mứt hoa quả là phần lễ của mình cho nàng ta ăn, ôm nhu và vui vẻ khiến người ta không chút phòng bị nào. "Trước đây nô tỳ đều là người hầu hạ ở Minh Tú Cung, đối với chuyện bên này cũng không hiểu rõ ràng lắm, nhưng nô tỳ tiến cung mấy năm qua, trong cung xảy ra nhiều chuyện, bao nhiêu người đã ngã, nhưng người bị mọi người một lòng tính kế là Hi Quý Phi nương nương, cho tới bây giờ đều an ổn như núi. Đừng nhìn lần này bề ngoài nói nhau nhau lợi hại, có lợi ích gì chứ?" Đào Tâm cầm một miếng mứt qua quả ăn, trong miệng ngọt ngào nên cũng nói nhiều hơn. Nét mặt Bảo Tĩnh trầm xuống, nhưng đưa mắt nhìn ra vẻ nhu hòa tươi cười. "Hi Quý Phi nương nương hiền từ có trời phù hộ, tự nhiên là không đáng ngại." "Còn không phải sao, mọi người trong hậu cung đều nói Hi Quý Phi nương nương trong mệnh có quý. Lúc trước Hi Quý Phi nương nương tiến cung đã từng bị giáng chức tới cung điện Y Lăng Hiên hẻo lánh, nhưng lão thiên gia an bài một trận mưa lớn liền đưa hoàng thượng đến Y Lăng Hiên tránh mưa, ở chỗ đó liền gặp được Hi Quý Phi nương nương. Từ đó về sau, Hi Quý Phi nương nương từ hạng chót Tô Tiểu Y đi một đường đến vị trí quý phi hôm nay." Bảo Tĩnh sững sờ, Y Lăng Hiên đó nàng ta cũng từng thấy qua, xác thật tương đối vắng vẻ, nhưng bây giờ đã được sửa chữa đẹp hơn, cho dù không ai cư trú cũng được quét dọn sạch sẽ. Từ hạng chót Tô Tiểu Y đi một đường đến vị trí quý phi, trong khoảng thời gian này không biết bao nhiêu người đã ngã xuống, nhưng người cười cuối cùng vẫn xác thật là Hi Quý Phi đó. Bảo Tĩnh đánh chết cũng không tin Hi Quý Phi là người không có thủ đoạn, chỉ là thủ đoạn của nàng ta không bị hoàng thượng phát hiện. Nếu nàng ta có thể vạch trần mặt nạ của Hi Quý Phi thì tốt rồi. Tự cảm hoàn toàn không biết mình bị người ta nhớ thương, muốn vạch trần mặt nạ của mình, hôm nay đang chơi than trượt ở Tây Viện với Dục Thánh. Than trượt xa hoa chơi cực kỳ thoải mái, ngay cả nàng cũng có thể đi lên trượt, mẹ con hai người chơi cực kỳ cao hứng. Sau khi Tiêu Kỳ hạ triều trở về, không tìm được người, nghe nói mẹ con bọn họ ở trong này bèn trực tiếp đi tới. Dục Trạch được bà vú bé đứng bên kia cầu thang cười vui vẻ, lúc ấy nhìn Tự Cảm và Dục Thánh y như con chuột chui qua chui lại ở bên trong, lại đi lòng vòng liền trượt xuống. Lúc Tự Cảm trượt xuống thì nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Kỳ, vẫy vẫy tay đối với hắn, kêu to tụt xuống. Tiêu Kỳ đi qua nhìn mặt mũi nàng đầy mồ hôi, vừa cười vừa nói: "Chơi bao lâu rồi?" Nói xong liền lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho nàng, là người lớn mà còn như con nít vậy. "Mới nửa canh giờ thôi." Tự Cảm cười mỉm rồi nói: "Hoàng thượng cũng chơi đi, cả nhà chúng ta cùng nhau chơi." Tiêu Kỳ chau mày, Quảng Trường An vừa nhìn vội vàng mang người lùi tới canh giữa cửa. Chờ đi đến cửa, vừa quay đầu thì lại thấy Hi Quý Phi nương nương dắt tay hoàng thượng chơi than trượt. Được, ngay cả đồ chơi như than trượt cũng có thể khiến hoàng thượng chơi, Hi Quý Phi người rất giỏi. Dục Thánh bị phụ hoàng đuổi theo chạy kêu ai oái, Tự Cảm đứng ở một bên nhìn cười không đứng lên được, cuối cùng mệt mỏi định chạy tới chỗ của Dục Trạch chơi thì nhìn thấy bé ngọn ngoại cười từng chút trượt xuống, cũng rất thông minh đấy. Liên tục chơi tới trưa, trong lòng Tiêu Kỳ bế một đứa, trong tay dắt một đứa. Tự Cảm đầy bụi đất đi bên cạnh hắn, cả nhà mới trở về rửa mặt. Đợi đến khi Tự Cảm thay y phục ra, rửa người sạch sẽ, Tiêu Kỳ cũng lau rửa sạch cho hai con bên ngoài. Rồi ăn trưa, người một nhà cùng nhau dùng cơm, Tiêu Kỳ liền kêu Dục Thánh đưa Dục Trạch đi ngủ trước. Tự mình cầm tay Tự Cẩm, cúi đầu nhìn nàng. Hôm nay chơi có vui hay không? Thiếp mỗi ngày đều vui vẻ mà. Trong nháy mắt, nét mặt Tiêu Kỳ hớn hở, lời nói này nghe rất thừa thái, chính là muốn nàng vui vẻ mới tốt. Tiệc đơn ngọ đã không xa, lúc ấy Tự Cẩm đang xem đồ Lục Thượng Cung đưa tới, mặt mày mang theo, nồng đậm đắc ý. Những thứ này đều là Tiêu Kỳ tự mình vẽ kiểu, sau đó giao cho chuyên gia Mai chế tạo. Những thứ này có coi như là đồ cao cấp nhất được chế tạo hay không? Tỷ coi như là sống không uổng một đời, được dùng những đồ cao cấp nhất. Khương cô cô nhìn chủ tử cực kỳ vui vẻ cũng cười theo, sai người bày hết xiêm y trang sức để chủ tử có thể nhìn rõ ràng, trong miệng còn nói. Nếu nương nương không thích những kiểu này thì có thể kêu bọn họ mang về sửa chữa, thời gian vẫn còn kịp. Tự Cảm gật gật đầu. Bây giờ bên Lục Cục chắc là đang bận rộn lắm phải hay không? Đúng vậy, tất cả chủ tử lớn nhỏ trong cung đều muốn mai xiêm y làm đồ trang sức. Nhân thợ chế tác và tú nương giỏi nhất đều bị hoàng thượng điểm tên đến làm đồ cho chủ tử. Không phải vội vàng mà làm hay sao? Khương cô cô cũng thấy rất vinh dự. Tự Cảm cười khẽ một tiếng, nét mặt chuyển một cái nhìn Khương cô cô rồi nói: chỉ sợ các tần phi mới tiến cung sẽ hận chết ta mất. Không bị người ghen tị là tài trí bình thường, nương nương nên cao hứng mới đúng chứ. Tự Cảm vươn tay cầm lấy một chuỗi trâm cài, ngón tay vuốt qua thất vĩ phượng vũ, thở dài rồi nói: con người nhiều khi phải biết đủ, bây giờ ta cảm thấy rất đủ, cuộc sống trôi qua thật sự quá thoải mái. Trong lòng Khương cô cô cũng thở dài, ai nấy đều nói Hi quý phi mệnh tốt có phúc khí, nhưng mấy năm qua nàng coi như là nhìn thấy rõ ràng, điều thật sự có thể làm cho Hi quý phi tới bước này không thể là cái đó, mà là nàng không có lòng tham, điều này không phải là ai cũng làm được. Nương nương nói rất đúng. Tự Cảm chọn một bộ trang sức để lựa xiêm y rồi sai người dọn đồ xuống. Vân Thường Dân trà nhìn Tự Cảm uống một ngụm lại hỏi: nghe nói mấy ngày nay bên Thọ Khang Cung không được yên bình sao? Vân Thường nhìn Khương cô cô một cái rồi hạ giọng nói: đồ tỳ không biết nhiều, nhưng là quản công công tự mình ra mặt. Quản Trường An ra mặt, đó chính là ý của Tiêu Kỳ, xem ra đã bắt được kẻ nói lung tung với Dục Thánh lần trước. Nàng luôn biết rõ Thái Hậu chưa từ bỏ ý đồ, nhưng cũng không nghĩ tới Thái Hậu lại thật sự dám vươn tay tới chỗ con trai. Kỳ thật, bây giờ Kiều gia đã không thể xoay người, chẳng qua Thái Hậu cố tình quậy náo tuyệt vọng mà thôi. Tiêu Kỳ chịu đựng bà ta là vì nhớ ân tình Thái Hậu dẫn dục ngày trước, cho nên mới nhận bộ khắp nơi. Nhưng nếu Thái Hậu cứ làm vậy nữa thì những tình cảm xưa kia cũng sẽ dần dần mất hết. Đến lúc đó, Tiêu Kỳ không làm gì Thái Hậu, nhưng Kiều gia khó mà nói. Thái Hậu quậy náo như vậy, kỳ thật cuối cùng chính là tự hành hạ chính mình. Về sau gặp người Thọ Khang Cung thì phải tránh xa một chút. Nét mặt Tự Cảm nghiêm túc dặn dò. Nương nương, đây là... Sợ Thọ Khang Cung hay sao? Trong lòng Vân Thường nghĩ. Thái Hậu dù sao cũng là trưởng bối, chống lại Thái Hậu thì mặc kệ có lý hay vô lý, tóm lại là phải thua thiệt. Cần gì phải lấy mặt của mình để lau dài cho người khác? Không cho bà ta cơ hội là được rồi, làm bà ta nghẹn là được. Tự Cảm cười lạnh một tiếng, dựa theo tính cách của Thái Hậu, mình càng trốn tránh, bà ta cần hận nghiến răng nghiến lợi. Vẫn là nương nương nghĩ chu đáo. Vân Thường khoan khoái, cười nói. Ánh mắt Khương cô cô chợt lóe, chủ tử thật sự là tâm tư thông tuệ, thủ đoạn như vậy. Những người đó luôn luôn nghĩ nàng chỉ ỷ vào nhan sắc, thật đúng là nhìn nhầm. Động tĩnh bình thoại khen cung cũng không lớn, nhưng hết thảy cũng không giấu giếm được những người đinh thông tin tức trong cung. Cho dù Tiêu Kỳ vẫn cố giữ thể diện cho Thái Hậu, nhưng không ngăn được lời đồn đãi. Quảng Trường An kia lại không ra lệnh sửa kính, do đó trước Tết Đoan Ngọ, chuyện bên thoại khen cung đã sớm lưu truyền khắp hậu cung. Người người đều biết rõ, một đại cung nhân của Thọ Khang Cung bị nội đình phủ mang đi, sau đó cũng không thấy trở về. Cùng lúc đó, trong hậu cung cũng biết mất bóng dáng của mấy cung nhân khác. Mặc dù động tĩnh nhỏ nhất, nhưng cũng không chịu nổi người cố ý truy tìm nguồn gốc. Nàng cũng nghe được sao? Tiêu Kỳ bỏ đời đũa trong tay xuống, nhìn Tự Cảm, khẽ cho mày, đã phân phó đi xuống rồi, mấy chuyện đừng làm phiền đồng nàng, là ai lắm mồm chứ? Nhìn Tiêu Kỳ nhíu mày, Tự Cảm liền nói: Người nhíu mày làm cái gì? Dù sao có liên quan tới Dục Thánh, thiếp cũng muốn hỏi vài câu. Thiếp đã mở miệng hỏi thì người phía dưới ai dám không nói thật chứ? Cũng đúng. Tiêu Kỳ nhìn Tự Cảm, nắm tay nàng thở dài: Để cho nàng chịu ủy khuất rồi. Tự Cảm biết rõ Tiêu Kỳ nói ủy khuất là cái gì, chẳng qua là không thể động thái hậu mà thôi. Cười cười cấp thức ăn cho hắn, chậm rãi nói: Thái hậu có ân dưỡng dục với hoàng thượng, người làm vậy cũng không có gì sai, trong lòng thiếp cũng chẳng tức giận chút nào. Hoàng thượng không cần chú ý, thiếp chỉ nghĩ thái hậu làm vậy e là sẽ tổn hao tới tình cảm giữa hai người, kỳ thật cần gì phải làm vậy chứ? Nét mặt Tiêu Kỳ tối tăm: Nếu thái hậu có thể thông thấu như nàng thì quá tốt. Hoàng thượng không cần phải khen ngợi thiếp, thiếp biết rõ ưu điểm của chính mình. Tiêu Kỳ bị Tự Cảm chọc cười, buồn bực trong lòng dần dần tản đi. Sau bữa tối, đuổi hai đứa bé về phòng, Tiêu Kỳ dắt tay Tự Cảm đi trong sân ngắm trăng, hình như đã lâu hai người không tán bộ dưới trăng rồi. Được bàn tay lớn ấm áp bao bọc tay mình, Tự Cảm chậm rãi bước theo Tiêu Kỳ đi tới trước. Giây phút này, cho dù không nói gì, Tự Cảm cũng cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Tiêu Kỳ, người có tin sẽ có một thế giới khác hay không? Tự Cảm mà xui quỷ khiến đột nhiên hỏi một câu như vậy. Tiêu Kỳ nghiêng đầu nhìn Tự Cảm, trong mắt đầy nghi hoặc. Thế giới khác sao? Thế giới khác thế nào? Tự Cảm hít một hơi, suy nghĩ một chút, rồi nói: Chính là, có lẽ ở cùng một thời gian, cùng địa điểm, sẽ có một người khác hoàn toàn tồn tại ở thế giới khác. Nói đùa gì chứ? Nàng đấy, cả ngày nghĩ ngợi lung tung những thứ gì đâu. Tiêu Kỳ chỉ lên trán của Tự Cảm, nhất định là dạo này xem nhiều chuyện kỳ quái nên suy nghĩ cũng không bình thường. Thiếp không có nói đùa, thiếp đang suy nghĩ, có lẽ thật sự có một nơi như vậy. Trái tim trong ngực Tự Cảm đập thình thịch, nhèm mắt nhìn Tiêu Kỳ đang cười vui vẻ, nét mặt nghiêm túc. Tiêu Kỳ bị nét mặt của Tự Cảm làm sững sờ, sau đó lắc lắc đầu. Này nói cái gì thì chính là cái đó, nói có thì có đi. Tự Cảm biết rõ hắn không tin, trong lòng thở dài. Đúng vậy, chuyện như thế ai sẽ tin tưởng chứ, dù sao tư duy người thời đại này kém xa trí tưởng tượng phong phú của đời sau. Nhưng Tự Cảm vẫn muốn nói, nhờ câu nói kia của Tiêu Kỳ, nét mặt nàng nghiêm trang nhìn hắn. Thiếp tin trên đời này nhất định có một chỗ như vậy, có cuộc sống sinh hoạt khác chúng ta hoàn toàn, mỗi ngày cũng khác chúng ta. Tiêu Kỳ bị giọng nói nghiêm túc của Tự Cảm làm hồ dọa cho nhảy dựng, nháy mắt mấy cái, sau đó nghiêm túc cật cật đầu. Ta cũng tin tưởng như vậy. Rõ ràng là không tin, đây là muốn nàng vui vẻ. Trong lòng Tự Cảm hơi tiếc nối, vốn nghĩ tới nếu Tiêu Kỳ thật tin tưởng thì nàng sẽ nói thật với hắn thân phận của mình. Nhưng bây giờ, Tự Cảm buông tha cho ý nghĩ này. Nhưng cũng không sao, dù sao nàng cũng không thể quay về. Cứ để một mình nhớ lại thì cũng rất tốt. Tiêu Kỳ thấy Tự Cảm mặc dù cười nhưng trong ánh mắt lộ vẻ thất vọng mơ hồ, làm hắn có cảm giác rất kỳ quái, tựa như không phải là nàng đang suy nghĩ lung tung. Nhưng chẳng mấy chốc lại lắc đầu, điều này sao có thể chứ. Sáng sớm hôm sau, Tự Cảm dậy từ sớm đưa Tiêu Kỳ lâm triều, hai người dùng đồ ăn sáng xong vừa đưa hắn ra cửa vừa nói: Thiếp chào hoàng thượng trở về, sau đó cùng đi Phượng Hoàng Cung. Hôm nay là tiết đoan ngọ. Tiêu Kỳ gật gật đầu. Không cần dẫn theo hai con, chẳng qua là tới ngồi một chút về là được rồi. Hắn không hề có ý định ngồi bữa tiệc đó đến khi kết thúc. Tự Cảm cười gật gật đầu. Thiếp biết rồi, người đi nhanh đi, đừng để trễ canh giờ. Tiêu Kỳ gật gật đầu, xoay người sải bước đi ra ngoài. Hôm nay Phượng Hoàng Cung đã náo nhiệt lên từ rất sớm. Hôm qua Ngự Thiện Phòng đã chuẩn bị sẵn các loại bánh, hôm nay lại tốn nhiều công phu để làm thêm nhiều loại thức ăn có hương vị thật ngon. Hoàng hậu ở hậu điện lẳng lặng ngắm dung nhan mình, đồng cô đang bận rộn ở tiền điện, nghe tiếng cười nói rộn ràng bên ngoài, nét mặt hoàng hậu lạnh nhạt như băng, dung nhan trong gương mỗi ngày một dài đi, nếp nhăn khóe mắt nếu không có phấn son thì không thể nào che lại. Giờ tài nhỡ một sợi tóc bạc ẩn trong mái tóc đen, hoàng hậu nhìn sợi tóc lẳng lặng nằm trong tay nàng thật lâu không nói. Tuổi này đã có tóc bạc, thân thể này của nàng thật sự càng ngày càng tệ, cũng không biết có thể chống đợi được mấy năm nữa. Chỉ ngóng trong đời này Sở gia còn có thể sinh ra một vị lương tài dẫn dắt người Sở gia từng bước đi tới. Có lẽ nàng ta nên nhờ Huy Quý Phi một câu, hy vọng nàng có thể thay mình chiếu kháng Sở gia trong tình huống không trái với triều cương, cố gắng bảo vệ chu toàn cho bọn họ. Nàng ta còn sống, những kẻ thù địch của Sở gia còn chưa dám động tay động chân, nhưng một khi hoàng hậu không còn, chống đỡ cuối cùng của Sở gia sẽ sụp đổ. Chỉ sợ những kẻ cù địch của Sở gia sẽ không từ thối đoạn nào đối phó cách chức Sở gia làm thứ dân. Đây mới là điều nàng ta lo lắng nhất. Ngoài cửa sổ vọng vào tiếng cười của các tần phi, trong cửa sổ sắc mặt hoàng hậu dần dần trầm xuống. Qua một hồi, hoàng hậu mới gọi người vào trang điểm cho mình. Váy phượng hoàng tròn lên người, mũ phượng đeo sát đầu, phấn son thoa mặt, lại biến thành hoàng hậu nương nương cao cao tài thượng trong mắt của mọi người, uy nghi hiển rõ. Chậm rãi đứng dậy, hoàng hậu vịnh tay cung nhân từng bước đi ra ngoài. Ngồi ở trên ghế phượng trong chính điện phượng hoàng cung, nhìn mọi người phía dưới hành lễ, miệng hô thiên tuế, sắc mặt cung kính, hoàng hậu thu hồi ánh mắt của mình, bày ra nụ cười ôn hòa nhất, nâng tay đối với mọi người rồi nói: "Chư vị muội muội không cần đa lễ, đều ngồi đi." Mọi người từng người về chỗ ngồi của mình, ngẩng đầu nhìn hoàng hậu ngồi trên ngai phượng. Bởi vì hôm nay là thịnh yến đoan ngọ, cho nên không phân biệt đẳng cấp, trong cung các tần phi có thể tới đều đến hết, nhất là các tần phi mới tiến cung. Dù sao sau khi tiến cung, đây cũng là lần đầu tiên tham gia cung yến. Trong đại điện phượng hoàng cung đông nghịch người tới, dựa theo phẩm cấp mà xếp hàng, chỗ nào cũng y phục rực rỡ lộng lẫy, trang sức lấp lánh, sáng trực mắt người, đẹp không sao tả xiết. Lịch Khinh Ngọc là phi tần có vị phần cao nhất trong đám phi tần mới tiến cung, ngồi ở bên cạnh Lý Tiểu Nghi. Nàng ta vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Lý Tiểu Nghi, dung nhan tuyệt sắc, không có biểu cảm gì. Lý Tiểu Nghi lạnh nhạt như vậy càng khiến Lịch Khinh Ngọc đang có lòng muốn bắt chuyện cũng đè nén trở lại, trong lòng không khỏi oán thầm: một gương mặt đưa đám như thế thì ai thích nhìn chứ. Thấy rõ Lý Tiểu Nghi này không được sủng ái cũng là có nguyên do. Chẳng nam nhân nào muốn có bên cạnh mình một nữ nhân có bộ mặt lạnh lẽo như vậy. Tề Chiêu Nghi ngồi bên cạnh Lý Phi. Hôm nay nàng ta mang theo Ngọc Trân công chúa tới. Công chúa cung kính ngồi bên cạnh Tề Chiêu Nghi. Người nhỏ nhắn, trên mặt cũng không có gì vui vẻ. Chỉ có lúc Tề Chiêu Nghi nói chuyện với công chúa thì ngẫu nhiên sẽ hơi mỉm cười một cái, sau đó lại cúi đầu xuống, khôi phục nguyên dạng. Về vị trưởng công chúa này của hoàng thượng, ở trong cung cũng không ít người âm thầm bàn tán, chủ yếu là công chúa có mẹ đẻ từng rất hiển hách trong cung, đã từng được chưởng quản hậu cung Tô Quý Phi. Nhưng bây giờ Tô Quý Phi ở trong trường nhà cung giống như người đã chết, cho tới bây giờ không ra trường nhà cung một bước, ngay cả con gái mình như thể cũng đã quên mất rồi. Huống chi mẹ đẻ còn sống lại là quý phi, con gái này đẻ cho một Chiêu Nghi nuôi dưỡng, chuyện như vậy không thể ngăn được những lời đồn đãi. Hoàng hậu nhìn Tề Chiêu Nghi cẩn thận chiếu cố Ngọc Trân, liền nhớ tới lúc trước khi quý phi tìm đến nàng thuyết phục nàng ta để Tề Chiêu Nghi nuôi dưỡng Ngọc Trân. Bây giờ xem ra ánh mắt khi quý phi không sai chút nào, xác thật Tề Chiêu Nghi nuôi dưỡng dạy dỗ công chúa Ngọc Trân rất tốt. Đưa đĩa ô mai này cho đại công chúa. Hoàng hậu nhìn đồng cô rồi nói. Đồng cô sững sờ nhưng vẫn tự mình tiến tới bưng đĩa ô mai đi sang chỗ công chúa Ngọc Trân, thần sắc cung kính đặt đĩa ô mai trước mặt công chúa, vừa cười vừa nói: đây là hoàng hậu nương nương đưa cho công chúa ăn, còn nhớ công chúa rất thích món dâu tây, mời công chúa nếm thử món này, đây là cống phẩm mới đưa tới. Tề Chiêu Nghi và Ngọc Trân đều sững sờ. Ngọc Trân nhìn qua đồng cô, sau đó đứng dậy khom người về phía hoàng hậu. Ngọc Trân tả mẫu hậu ban thưởng. Lúc nói, trên khuôn mặt còn mang theo vẻ tươi cười, hành lễ động tác tiêu chuẩn và cung kính. Hoàng hậu nhìn Ngọc Trân, trong lòng rất phức tạp. Nàng ta đích thật không thích Tô Quý Phi, ngay cả Ngọc Trân cũng không quá thích. Nhưng có lẽ, nhìn Ngọc Trân một chút là nghĩ đến những đứa trẻ của Sở gia. Nàng ta nghĩ, nếu một ngày kia không có mình, mấy đứa trẻ của Sở gia có thể có người nhìn như Tề Chiêu Nghi chiếu kháng cũng là phúc khí. Mau ngồi xuống đi, nếu thích ăn mẫu hậu sẽ sai người đưa qua cho con. Vẻ tươi cười của hoàng hậu càng thêm từ ái. Mọi người ngồi trong đại điện nhìn hoàng hậu như thế, trong lòng hơi kinh ngạc. Sao hoàng hậu lại đột ngột thân cận với công chúa Ngọc Trân như vậy chứ? Tề Chiêu Nghi cũng bất ngờ, hơi phúc thân với hoàng hậu, trong lòng kỳ thật rất cảm kích. Hoàng hậu nương nương đối với Ngọc Trân thân cận chừng nào, cuộc sống của Ngọc Trân ở hậu cung sẽ tốt hơn một chút. Trước kia nuôi dưỡng Ngọc Trân thì chỉ nghĩ giải sầu tịch mịch, nhưng nuôi dưỡng lâu dài cũng thật nảy sinh tình cảm. Nhìn đứa bé này, thấy công chúa trầm mặc ít nói, nàng ta liền không nhịn được muốn cho con bé vui vẻ hơn một chút, lại vui vẻ thêm chút nữa. Tề Chiêu Nghi kéo tay Ngọc Trân ngồi xuống, từ tay cầm lấy một quả ô mai đưa cho con bé, nhìn bé cắn một cái lại hỏi: ăn ngon sao? Ngọc Trân nghiêng đầu nhìn Tề Chiêu Nghi, đôi mắt cong cong: ăn ngon. Trong lòng Tề Chiêu Nghi hơi chua xót, cho dù là chua đứa bé này cũng sẽ nói ăn ngon. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà trải qua nhiều chuyện như vậy, cho dù là u mê không hiểu cũng sẽ biết những biến hóa quanh mình. Còn trẻ trưởng thành quá nhanh đều là do sai lầm của người lớn. Nhớ tới đại hoàng tử, nhị hoàng tử bên cạnh Hi Quý Phi nương nương, đó mới là dáng vẻ trẻ con nên có, vui vui vẻ vẻ. Hoàng hậu cười, cùng mọi người nói chuyện, cùng nhân dâng lên trà bánh như nước chảy, cũng có vũ cơ ca múa đang chờ lệnh ở thiên điện. Tất cả mọi người đang đợi chờ hoàng thượng đến mới khai tiệc. Trừ hoàng thượng, Hi Quý Phi cũng còn chưa tới. Mọi người nghĩ tới có lẽ hoàng thượng lại muốn dẫn Hi Quý Phi cùng nhau tới. Vũ tỷ tỷ, Lịch Khinh Ngọc nghiêng đầu nhìn sang bên kia Vũ Vân Anh. Vũ Vân Anh nhìn vào ánh mắt Lịch Khinh Ngọc: sao vậy? Người ngồi đối diện đó chính là Bảo Tĩnh, tỷ có ấn tượng hay không? Lịch Khinh Ngọc nhìn đối phương một cái, hạ thấp giọng nói. Vũ Vân Anh không biến sắc, nhìn sang phía đối diện thì thấy một nữ nhân ngũ quan không phải rất tinh xảo nhưng thần thái nhu hòa. Chỉ thấy nàng ta đang nghiêng người nói khẽ với Kiều Uyển, nụ cười thản nhiên tràn ngập trên mặt, có vẻ dịu dàng không thể tả. Cũng hơi có ấn tượng nhưng cũng không phải là sâu, Vũ Vân Anh nói. Thì ra đây chính là Bảo Tĩnh, dùng mạo thế này không được coi là xuất chúng trong hậu cung nhưng lại có vài phần khí chất, cho dù ở cạnh Kiều Uyển cũng sẽ không bị dung nhan của Kiều Uyển hạ thấp xuống. Vũ Vân Anh thật sự có chút hứng thú. Nhìn nàng ta nói chuyện thân mật với Kiều Uyển, có vẻ rất tự nhiên thanh thản. Đúng vậy, lúc trước không phải là muội cảm thấy nàng ta thành thật sao? Thiếu chút nữa là bị nàng ta hại rồi. Lịch Khinh Ngọc nhớ tới còn căm tức, ánh mắt cũng bé nhọn. Có lẽ ánh mắt Lịch Khinh Ngọc rất sắc bén, Bảo Tĩnh ngồi đối diện tự hồ cảm nhận được, liền nhìn sang phía hai người. Nhìn thấy nét mặt Lịch Khinh Ngọc cũng hơi sững sờ, nhưng lại khôi phục như bình thường rất nhanh chóng, cười gật đầu đối với các nàng một vẻ ôm nhu hiền hòa. Lịch Khinh Ngọc cảm thấy chán ghét, trong lòng nghẹn một cơn tức. Vũ Vân Anh nhìn Bảo Tĩnh, trong lòng suy nghĩ vị này thật sự là một kình địch, hơn nữa nàng ta cũng thân thiết với Kiều Uyển, sau này phải cẩn thận hơn chút. Tính cách Lịch Khinh Ngọc quá xúc động, không thể để nàng ta bị lợi dụng mới được. Kiều Uyển nhìn lướt qua bên này, hạ thấp giọng cười nhạo một tiếng. Người đắc tội với bọn họ sao? Ta xem Lịch Khinh Ngọc giống như là muốn ăn tươi nuốt sống người vậy. Bảo Tĩnh bất đắc dĩ thở dài. Kiều tỷ tỷ thật sự là thích nói giỡn, ta thật sự không biết vì sao mình đắc tội Lịch quý nhân. Mấy ngày nay lúc nào nàng ta cũng nhìn ta với ánh mắt như vậy cả. Kiều Uyển điền nói. Lúc mới vào cung, người này cực kỳ bá đạo. Cho dù người không đắc tội nàng ta cũng không vừa mắt với người, cũng không thích người. Không cần để ý tới nàng ta, chỉ là một kẻ không có đầu óc. Hình như trước đây Kiều tỷ tỷ có mâu thuẫn, không vui với Lịch quý nhân sao? Bảo Tĩnh kinh ngạc hỏi, một vẻ hoàn toàn không nghĩ tới. Kiều Uyển nhẹ nhàng đáp một tiếng. Lúc ở Minh Tú Cung, ta ở chung một chỗ với Vũ Mỹ Nhân, Lịch quý nhân kia cũng rất lớn lối. Bảo Tĩnh liền thở dài. Phụ thân Lịch quý nhân được hoàng thượng trọng dụng, lại là người lập công lớn, do đó ở trong này xác thật cũng có quyền kiêu căng, không giống như là ta vậy. Tỷ tỷ cũng là người có phúc khí tốt, có thấy hậu nương nương che chở. Nghe giọng Bảo Tĩnh thất lạc, Kiều Uyển nhìn nàng ta một cái, thản nhiên nói. Lúc trước Tô quý nhân cũng ra thế lừng lẫy, nhà mẹ đẻ Hi Quý Phi đã từng là dòng thứ bị Tô gia Cúc Châu trục xuất. Bây giờ thì sao? thấy rõ xuất thân, không có quan hệ nhiều lắm tới việc sủng ái hay không, mấu chốt là xem đế tâm. Nói đến hoàng đế, đề tài của hai người lại gần hơn một chút. Bảo Tĩnh liền nói: chúng ta cũng đại tiến cung lâu như thế, người khác cũng đành thôi, nhưng phụ thân lịch quý nhân kia có công lớn, mà bản thân dung mạo của nàng ta không hề thua kém quý phi. Hoàng thượng còn chưa từng lật nhãn hiệu, việc này thật là khiến người ta không thể hiểu nổi. Lông mi Kiều Uyển thật dài, che kín mí mắt, rất lâu mới nói: đế tâm khó dò, ai mà hiểu được chứ. Người người đều hâm mộ Hi quý phi, hoàng thượng đối với nàng ta thật tốt, hơn một tháng qua đều ngủ lại Di cùng Hiên. Bảo Tĩnh khẽ nói, giọng Kiều Uyển lạnh nhạt: vậy thì là cái gì chứ? Kể từ sau khi Hi quý phi xoay người được sủng ái, hoàng thượng không chạm qua người khác, nói ra thì cũng đã hơn 3-4 năm rồi. Bảo Tĩnh sững sờ, 3-4 năm sau hoàng thượng chỉ có một mình Hi quý phi. Trong lúc đó, Hi quý phi sinh hai đứa bé, mang thai gần 10 tháng, hoàng thượng cũng chưa đi tìm người khác, điều này sao có thể chứ? Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Bảo Tĩnh, Kiều Uyển cười. Không tin đúng hay không? Thật sự đấy, chính miệng tỷ tỷ ta nói, nàng ta là tú nữ khoái đầu tiên, biết chuyện so với chúng ta nhiều hơn. Người xem, Hi quý phi có thủ đoạn như vậy, chỉ cần nàng ta an ổn như núi, hoàng thượng cũng không nhìn tới chúng ta đâu. Lòng Bảo Tĩnh nhảy như đánh trống. Bây giờ hoàng thượng chưa tới, Hi quý phi cũng chưa tới, nhất định là hoàng thượng muốn dẫn Hi quý phi cùng giá lâm, cho nên lời Kiều Uyển nói có thể là đúng. Có Hi quý phi ở nơi này, ánh mắt hoàng thượng thật sự không nhìn tới người khác. Nếu Hi quý phi không có thì tốt rồi, chết thì càng tốt. Nhìn Bảo Tĩnh từ từ cúi đầu xuống, sự vui vẻ trong mắt Kiều Uyển càng ngày càng sâu, trên mặt lại không thể hiện ra chút nào. Nhìn Bảo Tĩnh lại nói thêm một câu: nếu trong tiệc đoan ngọ này lịch quý nhân có thể đại hiển phong thái, mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, có lẽ sẽ khiến cho hoàng thượng liếc mắt nhìn một cái đấy. Bảo Tĩnh nhẹ nhàng nâng chung trà lên, cúi đầu uống một ngụm. Nàng ta biết rõ lịch quý nhân là người thích gây náo động nhất, muốn nàng ta đại xuất danh tiếng lần này không phải là không có biện pháp. Yến hội đoan ngọ cử hành rất náo nhiệt, ca múa thanh nhạc đều đầy đủ, nhất là Từ Hỷ Cục chuẩn bị cái tiết một ca múa rất độc đáo, sắc màu rực rỡ cả đại điện. Hoàng hậu ban thưởng, Tự Cảm cũng thưởng theo, Tiêu Kỳ nhìn Tự Cảm một cái cũng ban thưởng theo. Mọi người cũng nhìn ra được hoàng thượng chỉ là vô tình, nhưng vì thấy Hi quý phi nương nương ban thưởng nên mới làm theo, không biết là tăng thể diện cho Hi quý phi hay là cảm thấy hay nữa. Tự Cảm ăn một miếng rau xào tôm nõn, nghiêng đầu nói khẽ với Tiêu Kỳ: người cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Tiêu Kỳ nghiêng đầu gật gật đầu: bọn họ có thể làm nàng vui vẻ, đáng thưởng. Tự Cảm liền cười: không được, càng ngày càng rất giỏi những lời ngọt ngào. Hoàng hậu nhìn Tiêu Kỳ và Tự Cảm lấy lại bình tĩnh, sau đó nhìn Tự Cảm khẽ nói: tiệc đoan ngọ mà chỉ xem ca múa hiến nghệ này cũng không có gì mới, chỉ bằng để tất cả mọi người cùng nhau chia vui. Trong lòng Tự Cảm kinh ngạc, mặt lại mỉm cười nhìn hoàng hậu: nương nương có ý tưởng gì hay sao? Thần thiếp ngu dốt, chỉ ngồi xem náo nhiệt là được rồi. Hoàng hậu nhìn Tự Cảm một cái, cũng không nhìn về phía hoàng thượng mà quét qua toàn bộ mọi người trong đại điện, chậm rãi nói: các tần phi mới tiến cung, đang vào tuổi thanh xuân hoạt bát, có thể cho các nàng hoạt động một chút, muội cảm thấy thế nào? Nói đến đây hơi khựng lại: huống chi một năm cũng chỉ có một hai cơ hội mà thôi, cũng không thể không nhắc tới. Hoàng hậu nói vậy là vòng vèo nói cho Tự Cảm, dù sao mấy người này cũng không đáng để lo, cũng không thể đoạt nổi hoàng thượng, chi bằng làm ra tư thái cao quý, dành cho mình danh tiếng hiện lương. Bây giờ Tự Cảm thật sự không quá lo lắng Tiêu Kỳ bị người khác đoạt mất, nhưng cũng không thể nói trong lòng thoải mái, cảm giác chính là mình trồng một chậu hoa tuyệt thế, nhất định không muốn bị người khác cướp đi mất. Nhưng hoàng hậu cũng có chuyện khó xử của mình, có thể thương nghị với nàng như vậy, kỳ thật đã là rất tốt. Hoàng hậu nương nương nói rất đúng, mọi người là tỷ muội trong cung, nên náo nhiệt một chút. Tự Cảm cười ngọt ngào, rồi nói. Hoàng hậu nhìn Tự Cảm, nhẹ nhàng gật đầu. Muội có thể nghĩ như vậy, bản cung rất vui mừng. Một ngày nào đó được ngồi ở vị trí kia, muội cũng sẽ biết có một số việc không thể làm được.

Tự Cảm há miệng cắn lấy, sau đó lại thấy Tiêu Kỳ gấp cùng món đó đưa lên miệng hắn. Tiêu Kỳ không dùng đũa cong, trên chiếc đũa còn có nước miếng của nàng. Nếu ở hiện đại ai thèm để ý mấy chuyện này, nhưng ở đây là cổ đại. Tự Cảm sững sờ, sau đó hoàng hậu tay run lên, nước trong chén trà sánh ra ngoài một ít, cố làm ra vẻ không có gì, đặt chén trà xuống, lặng lẽ dùng khăn lau tay, vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không biết chút nào, nhìn mọi người phía dưới. Quảng Trường An cúi đầu, rõ ràng bên chỗ hoàng thượng có đũa cong lại không cần, rõ ràng là muốn nâng cao thể diện của quý phi. Hắn ta cố điên mới có thể đi ngăn cản, giả vờ không nhìn thấy gì, kỳ thật cũng rất tốt. Mặc dù hoàng hậu và Quảng Trường An đã quen nhìn Tiêu Kỳ và Tự Cảm ân ái, nhưng vẫn cảm thấy chịu không nổi. Không cần nói tới những người phía dưới chưa từng thấy qua, nét mặt của tất cả mọi người đều khiếp sợ, trong lòng dâng lên sóng gió to lớn. Vừa lúc đó, Phổ Vân Anh đã trở về, mặc một bộ thân trang phục múa kiếm, trong tay cầm thiết kiếm còn trong vỏ, hành lễ đối với đế hậu. Rút kiếm khỏi vỏ, Phổ Vân Anh nhẹ nhàng nhảy múa, dáng người vừa oai hùng, vừa ôn nhu, động tác xinh đẹp uyển chuyển, quả thật có phong độ kiếm vũ. Chẳng có mấy người phía dưới xem Vũ Vân Anh múa, ánh mắt mọi người đều rơi trên người hoàng thượng. Chỉ thấy hắn vui vẻ, nếu không gấp thức ăn cho Hi Quý Phi thì lại ngẫu nhiên nghiêng đầu, thủ thỉ thù thì bên tai nàng. Cũng thấy Hi Quý Phi tỏ vẻ giận dữ, tay đỏ ửng, ánh mắt long lanh, quả nhiên là quyến rũ trời sinh, làm người khác chú ý tới. Mặc cho Vũ Vân Anh muốn vi phạm, nhưng không biết vì sao, hình như hoàng thượng lại thích nhìn Hi Quý Phi cho mà giận dữ hơn. Kết thúc màn múa kiếm, Vũ Vân Anh ảm đạm rời khỏi sân khấu, tay nắm chuôi kiếm ở trong tay áo, rung lên nhẹ nhẹ, sắc mặt trắng xanh. Trong sâu đáy mắt Tề Chiêu Nghi đầy mai mỉa, mấy người này thật sự là không biết tự lượng sức, cho rằng làm vậy có thể được hoàng thượng coi trọng hay sao chứ? Thấy Ngọc Trân buồn ngủ, nàng ôm lấy người bé, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng. Tề Chiêu Nghi nhìn thấy người thứ hai ra sân là Lịch Quý Nhân, hiến nghệ bằng một khúc ca giúp vui. Tiếng hát uyển chuyển, lạnh lót, âm sắc trong trẻo độc nhất vô nhị, bản thân lại có dung nhan kiều diễm xuất chúng, nhưng có lợi ích gì? Từ đầu tới đuôi, ánh mắt hoàng thượng đều không nhìn về phía nàng ta lấy một cái, trong mắt vẫn như cũ, tất cả vẫn là Hi Quý Phi. Kiếp này sẽ luôn có một người như vậy, mặc kệ nàng tốt hay tệ, đẹp hay xấu, đúng hay sai, chỉ cần trong lòng ngươi thì cho dù thế nào cũng là duy nhất trên đời. Ai có thể nghĩ tới hoàng thượng lại là người si tình ngàn năm khó gặp chứ? Kiều Uyển trình diễn một bản đàn cầm, Bảo Tĩnh đàn sắt kết hợp lại, nhưng cũng đều là không hữu dụng. Tự Cảm bị nhét một miệng đầy đồ ăn, chỉ ngậm miệng lại cũng không chịu ăn. Không phải nàng đồng ý cho các phi tần hiến nghệ sao? Ghen cũng phải là nàng chứ. Tiêu Kỳ, người bày tỏ ân ái trước mặt mọi người như vậy, thật sự cho rằng nàng không nhận ra hắn lại đang cố ý hay sao? Tình khốn kiếp này. Yến hội đo ngọ yên lành biến thành buổi biểu diễn tình cảm dành riêng cho hoàng đế, Tự Cảm còn không thể không phối hợp. Kỳ thật trong lòng nàng cảm động, nàng biết rõ Tiêu Kỳ dùng phương thức này để nói cho người khác biết thái độ của hắn. Yến hội chưa kết thúc, Tiêu Kỳ đã dẫn Tự Cảm rời đi trước, hoàng hậu mang người cung tiễn. Sau khi hai người đế phi rời khỏi, trong đại điện yên tĩnh chốc lát, nhưng rất nhanh hoàng hậu lại kêu người nhảy múa hát vang, trong nháy mắt lại náo nhiệt lên hẳn. Nhưng trong đại điện có thể náo nhiệt vô cùng, còn trong lòng như thế nào thì đâu ai biết. Thục phi ngồi phía dưới hoàng hậu, vị trí Hi Quý Phi đã trống không, nàng ta ngồi đối diện Hiền Phi. Nàng ta biết rõ dạo này Hiền Phi qua lại mật thiết với mấy phi tần xuất chúng mới tiến cung, chẳng qua là tính một ngày kia có thể đạp Hi Quý Phi xuống. Lòng quân vương dễ dàng thay đổi, nhan sắc thiếp được 2-3 năm, thời kỳ nữ nhân đẹp nhất cũng chỉ kéo dài có vài năm. Mặc dù dung nhan xuất chúng như Hi Quý Phi thì dù sao cũng đã tiến cung 5-6 năm, cũng sinh 2 con rồi. Có lẽ Hiền Phi suy đoán hoàng thượng cũng sắp chán tới nơi rồi. Nhưng hôm nay hành động của hoàng thượng lại đánh mạnh vào lòng mọi người. Kỳ thật nàng ta cũng rất hâm mộ, cũng rất muốn trở thành Hi Quý Phi. Lúc nàng ta tiến cung, có hoàng hậu đoan trang công bằng chính trực chủ quản hậu cung này, có Tô Quý Phi dung mạo như thiên tiên. Mặc dù nhan sắc nàng cũng không tầm thường, nhưng mà ở trước mặt Tô Quý Phi vẫn thất bại thảm hại. Khi đó, nàng ta tận mắt thấy Tô Quý Phi cao cao tại thượng, phong quang vô hạn, nhìn nàng ta nổi trội hậu cung này. Vì sinh tồn, nàng ta chỉ có thể đầu phục dưới chân Tô Quý Phi, làm tay sai của nàng, vì nàng ta xuất lực, tiên phong dẫn đầu. Quả nhiên Tô Quý Phi nâng đỡ nàng ta với hoàng thượng, mình cũng dần dần có thánh sủng, vị phần từng bước tăng lên cho đến hiền phi. Khi đó chính mình còn nghĩ chưa chọn làm người. Đúng vậy, cho dù là hoàng hậu nương nương cũng bị Tô Quý Phi ép tới không thở nổi, ở trong cung làm việc gặp nhiều cản trở. Nhưng rất nhanh, Hiền Quý Phi đã tiến cung. Hoàng hậu nương nương quả quyết kỳ nghị, vừa thấy Hiền Quý Phi lần đầu tiên đã nỗ lực chống lại đám đông giữ nàng ta ở lại trong cung này. Hiện thời xem ra, hoàng hậu nương nương quả nhiên không chọn làm người. Lúc trước, Hiền Quý Phi bị phe Tô Quý Phi hãm hại, giáng chức tới Y Lan Hiên. Ai nấy đều cho rằng nàng ta không thể xoay người, nhưng bây giờ thì sao chứ? Ánh mắt Thục Phi hơi hoảng hốt. Vị trí Thục Phi của nàng ta đến thật sự rất dễ dàng, nhưng cũng nhờ may mắn. Tô Quý Phi ngã, hoàng hậu muốn thu phục những người theo Tô Quý Phi, vì vậy mình biến thành người cơ trí quy phục. Vị phần thăng lên, thay hoàng hậu tuyên dương danh tiếng rộng lượng khoan dung. Khi tiến cung, lúc ở cạnh quân vương, bây giờ lại không được lòng của đế vương. Nàng ta vẫn cho rằng hoàng thượng dụng tâm đối đãi với Tô Quý Phi, nhưng ngày hôm nay nhìn thấy nàng ta đã sai 10 phần. Tô Quý Phi đối với hoàng thượng chẳng qua là hầu quân vương mà thôi. Hoàng thượng đối tốt với Tô Quý Phi chẳng qua cũng chỉ là vì gia tộc. Dù chỉ có đối với Hi Quý Phi, nàng ta vẫn còn nhớ mỹ nhân hiến nghệ trước mặt cả sảnh đường chẳng qua là muốn được một tiếng cười của quân vương. Nhưng trong ánh mắt đế vương cao cao tại thượng đó, chỉ có người bên cạnh nhìn nàng ăn ngon uống tốt, tâm trạng vui vẻ, cúi đầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Thục Phi nhìn vẻ mặt âm trầm của Hiền Phi, nghĩ kẻ ngu xuẩn này đại khái cả đời cũng nghĩ không ra rốt cuộc mình thua ở chỗ nào. Nàng ta suy nghĩ cẩn thận nên nhìn thấu đáo, cho nên nàng thành Thục Phi đè ép trên đầu của Hiền Phi. Lại nhìn các tần phi mới tiến cung trên đại điện, sắc mặt ai nấy đều có vẻ không cam lòng, trong lòng hẳn có mưu đồ khác. Thở dài một tiếng, nếu thua tài lại muộn, chẳng qua cũng chỉ có kết cục như Tô Quý Phi. Mà các nàng chỉ sợ chưa chắc có may mắn như Tô Quý Phi có thể giữ được tính mạng. Nếu nói về bội phục, người Thục Phi bội phục cũng không phải là Hi Quý Phi độc chiếm quân tâm, sủng bá hậu cung. Bội phục chỉ có người ngồi ở ngai vương trên đó, hoàng hậu. Có dũng có mưu, coi được giảng được, có thể lên có thể xuống, có thể tiến có thể lui. Nếu được là nam nhi, hoàng hậu nương nương nhất định là người tài giỏi. Đáng tiếc nàng ta là con gái thế gia, nếu như không phải con gái của thế gia, có lẽ sẽ không có Hi Quý Phi vinh sủng không suy rồi. Nhẹ nhàng rót một ly rượu, nhấp môi uống. Trong đại điện này rõ ràng tiếng nhạc tiếng đàn vô cùng náo nhiệt, nàng ta lại cảm thấy trống rỗng. Cuộc đời này của nàng ta điều duy nhất có thể được người khác tán thưởng có lẽ chỉ có thức thời, kỳ thật cũng rất tốt. Mà lúc này Tiêu Kỳ giác tay Tự Cảm chậm rãi đi về Di Cùng Hiên, hai bên tiếng côn trùng rỉ rả, chim hót, hoa thơm, sắc trời phía xa dần dần chìm vào trong bóng đêm, chỉ để lại một tia sáng còn đang le lói. Nắm tay nhau, mạnh mẽ dịu dàng, ấm áp yên bình. Cùng nhân đi theo phía sau xa xa, Tự Cảm nhìn hắn, rồi khẽ nói. Ngày hôm nay ở trên tiệc rượu, hoàng thượng làm quá mức rồi. Mai này không biết trong hậu cung lan truyền về thiếp sẽ như thế nào nữa. Nàng sợ sao? Tiêu Kỳ khẽ cười, trong lời nói có mấy phần đắc ý. Ai sợ chứ, thiếp mới không sợ. Tự Cảm trắng mắt liếc hắn một cái. Không sợ thì đừng quá lo, không sợ thì cứ đi trước. Hi Ngôn Thành, về sau chuyện như vậy có lẽ còn rất nhiều, nàng phải học cho quen đi. Diễn ân ái còn phải quen, Tự Cảm cũng chịu thua rồi. Đi theo Tiêu Kỳ, công phu tu luyện da mặt thật sự càng ngày càng dày. Người còn dám nói sao? Có cái gì mà không dám. Chúng ta đang ở giai đoạn đẹp nhất đời người. Bây giờ triều đình vững chắc, tạm thời không cần phải lo. Chỉ 10 năm nữa đất nước cường thịnh. Cho dù ta có nói lời sai, làm việc ngang ngược, cũng không lo bị phủ đầu. Tự Cảm nghe nói lời này, trong lòng sôi sục, cảm nhận được từ sâu trong người của Tiêu Kỳ tỏa ra quân uy bao phủ, làm người ta thần phục. không cần 10 năm. Cứ nhìn hoàng thượng cần cù chấp chính, chỉ cần 5 năm, đại vực nhất định sẽ cường thịnh lên rồi. Cho nên quốc sách đã định, quần thần thần phục, tứ hải thanh bình, dân chúng an khang. Còn ta bây giờ chỉ muốn trải qua những tháng ngày thật vui vẻ với nàng. Tư Cẩm dừng bước nhìn Tiêu Kỳ, trái tim trong ngực nhảy lên thình thịch. Tiêu Kỳ khoát khoát tay, quản Trường An lập tức chặn cả đám người, lùi về phía sau, cũng đuổi hết những người không liên quan đi khỏi. Chờ tới này, nàng phân ưu với ta, chịu khổ cùng ta, vì ta hiến kế, vì ta bôn ba, bao thứ vất vả lo lắng bận rộn trong cuộc sống. Ta không nhớ ra được những mỹ nhân cẩm y hoa phục, không nhớ được tần phi tranh quyền đoạt lợi, không nhớ những ánh mắt trông mong tha thiết ở hậu cung. Ta chỉ nhớ rõ lúc nàng vất vả suy nghĩ thay ta bày mưu tính kế, còn nhớ nàng vì ta lâm nguy mà tức giận phẫn nộ mắng chửi thế gia, nhớ ban đêm nàng bất an trở mình trằn trọc, còn nhớ nàng bởi vì ta sầu mà sầu, bởi vì ta vui mà vui. Tiêu Kỳ nói xong một câu này, nâng mặt Tự Cẩm, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng. Tự Cẩm không nghĩ tới Tiêu Kỳ đột nhiên đã nhắc tới những chuyện này, nhớ tới gian khổ lúc trước, mắt cũng không khỏi đỏ bừng. Từ lúc nghĩ tới sinh con trai làm thái hậu, đến về sau muốn chủ động phân ưu cho hắn, rồi đến lúc không thể thấy hắn bị người khác khi dễ, chỉ muốn dùng hết mọi cách để hắn giải sầu. Từng bước, từng ngày cho tới bây giờ, ý hợp tâm đầu, không thể xa cách. Trong đó đau khổ gian nan, khốn đốn, người không tự mình trải qua không thể nói hết những nỗi khổ trong đó. Hôm nay, Tiêu Kỳ đột nhiên nhắc lại không khỏi làm người ta nghĩ tới ngày đó, trong lòng đột nhiên cảm giác hiu quạnh. Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại nói tới chuyện này? Tự Cảm hơi không được tự nhiên, hơi cúi đầu nói. Ánh mắt Tiêu Kỳ sáng rực, nàng lại nhất thời, không dám nhìn thẳng. Tiếc nói duy nhất của ta, chính là không được cùng nàng lớn lên. Hay thật, nói nửa ngày, cuối cùng là bởi vì thanh mai trúc mã đó, Tự Cảm cảm thấy xấu hổ. Đang định nói thì lại nghe Tiêu Kỳ nói tiếp. Lúc nàng còn nhỏ không được làm bạn bên cạnh nên rất nối tiếc, cho nên liền không nhìn được muốn có con gái. Một con gái giống nàng như đúc, nâng niu trong lòng bàn tay, gìn giữ trong lòng, không cho con khổ, không cho con lo, làm cho con có chỗ để dựa, có người để tin, vinh hòa phú quý, an khang cả đời. Hiền ngôn thanh, thời gian không thể quay lại, lòng người lại có thể giữ vững. Những đau khổ thổ nhỏ của nàng ta không thể thay đổi, nhưng cuộc đời sau này của nàng lại lúc nào cũng có ta, cả đời đều không suy chuyển. Cho nên Tiêu Kỳ cảm giác năm đó nàng bị mẫu thân Tần Tự Xuyên từ hôn, tức giận mà vào cung, cho nên đau lòng mình khi đó phải chịu uất ức. Hắn không thể đền bù tổn thương năm đó nên muốn sinh con gái với nàng, sau đó sủng ái thành một công chúa bá vương hay sao chứ. Lịch trình tâm lý quỷ dị này sao cứ làm người ta dở khóc dở cười như vậy chứ. Kỳ thật nói cho cùng, thứ trong lòng Tiêu Kỳ chú ý chẳng qua là nguyên chủ đã từng thích người khác. Mặc dù bây giờ hai người người tình ta nguyện, nhưng vẫn có một tia tiếc nối như thế. Hắn chỉ muốn dùng cách của hắn làm viên mãn nhân sinh của hai người, lúc nào cũng có hắn, cả đời không thay đổi. Cho nên hắn đang thổ lộ với mình cả đời sẽ không thay lòng hay sao? Ai nấy đều nói ước nguyện giữ được trái tim của một người bạc đầu chẳng xa nhau, nhưng thấy sự vô thường, mặc dù hai bên tình nguyện nhưng có thể sống cùng nhau tới đầu bạc sang long thì được mấy người. Nhưng nhìn vào mắt của Tiêu Kỳ, Tự Cảm tin hắn. Tình không biết bắt đầu, tự nhiên mà thâm sâu. Người sống có thể chết, chết có thể sống lại, sinh mà không thể cùng chết, chết mà không thể sống lại, đều không phải là tình cuối cùng. Tự Cảm nhìn Tiêu Kỳ, nói từng câu từng chữ cho hắn nghe. Kiếp này có thể gặp được người, mới biết như thế nào tình đến trong lòng là cam tâm vậy. Ánh mắt Tiêu Kỳ càng ngày càng sáng, nắm tay Tự Cảm càng ngày càng siết chặt. Ánh nắng sắp tan biến, đêm tối lặng lẽ tới. Nhân sinh dài đằng đẵng, này chẳng qua là mới vài bước. Dắt tay Tự Cảm chậm rãi đi về, trăng non lưỡi liềm treo trên đầu cây liễu, rồi bóng hai người càng kéo càng dài, dần dần hòa thành một thể. Gió mát trăng thanh, chim trùng hòa ca, nhân sinh không ngoài như vậy. Sau tiết đo ngọ, trong cung lập tức an tĩnh trở lại. Các tận phi mới tiến cung cũng khó được yên tĩnh, tựa như gió thu buông xuống, vạn vật hiu quạnh vậy, nhưng chẳng qua là sắp vào hạ mà thôi. Đúng vậy, bây giờ trong cung ai còn dám chống đối nương nương, mấy vị không an phận kia bây giờ cũng đã không dám gây náo động nữa rồi. Tề Chư Nghi nhìn Hi Quý Phi vừa cười vừa nói, Tự Cảm cũng cười cười nói với Tề Chư Nghi, an phận hay không an phận đều xem chính mình, chuyện này đều do chính mình mà thôi. Tề Chư Nghi nghe Hi Quý Phi nói, tinh tế ngẫm lại thì liền cười, nương nương nói đúng lắm, chuyện này thật đúng là phải xem chính mình nghĩ thế nào. Thường thường lòng người luôn không đủ mới có thể sinh ra sự cố. Ta nghe nói sau tiệc đoan ngọ Ngọc Trân bị bệnh, bây giờ đã khá hơn chút nào chưa? Nàng chuyển sang đề tài khác, không tiếp tục nói tới chuyện kia nữa. Tề Chiêu Nghi thở dài nhìn Hi Quý Phi, muốn nói lại thôi, trong lòng Tự Cảm hơi động một chút, nhưng cũng không chủ động mở miệng, mà nâng chung trà lên, nhấp một ngụm trà, lẳng lặng chờ Tề Chiêu Nghi nói. Đứa bé Ngọc Trân này, kỳ thật tâm địa cũng không phải rất xấu. Trước đây bị người dạy hư, nên ánh mắt thiển cận, làm việc lỗ mãng. Bây giờ mặc dù con bé biết sai, nhưng dù sao cũng chỉ là đứa bé, rất nhiều chuyện không thể thông thấu như người lớn. Cho nên trong lòng có chuyện không thể cởi bỏ, do đó mới rầu rĩ không vui mà đổ bệnh. Bây giờ thái y viết cho phương thuốc giải sầu thư thái, uống 2 ngày đã đỡ hơn rất nhiều. Nét mặt Tề Chiêu Nghi mang theo chút tức giận, lại mang theo vẻ bất đắc dĩ. Dù sao người kia là mẹ đẻ Ngọc Trân, rất nhiều chuyện nàng ta cũng không thể nói hay trách cứ, cũng phải giữ thể diện cho Ngọc Trân. Hơn nữa cho dù là hổ lạc đồng bằng nhưng cũng vẫn là quý phi. Biết sai có thể thay đổi là hiểu biết lắm rồi. Tuy đối với con bé quan tâm như thế mà con bé vẫn không chịu hiểu thì đã cô phụ tấm lòng của tỷ. May mắn đứa bé này vẫn là đứa trẻ thông minh, tương lai sẽ có kết quả tốt. Trừ những lời này, Tự Cảm không thể nói thêm gì khác. Bây giờ nàng không muốn nhúng tay vào chuyện của Ngọc Trân công chúa. Trên có hoàng hậu, dưới có Tề Chiêu Nghi, huống chi còn có phụ thân là Tiêu Kỳ. Nàng và Tô Quý Phi có cựu án, mà kệ làm cái gì cũng khó làm người khác không thể hoài nghi, dứt khoát bỏ qua một bên là được rồi. Tề Chiêu Nghi cũng biết chỗ khó xử của Hi Quý Phi, giờ đó cũng chỉ nói một chút, những lời dư thừa đều không nói. Hai người rảnh rỗi nói vài câu, Tề Chiêu Nghi liền đứng dậy cáo từ, Tự Cảm đưa nàng đi ra ngoài. Tề Chiêu Nghi đi 2 bước, quay đầu lại cười với Hi Quý Phi, lúc ấy mới chậm rãi rời khỏi. Ra Di cùng Hiên, Tề Chiêu Nghi vốn nghĩ trực tiếp về tẩm điện của mình, nhưng suy nghĩ một chút, vừa vặn đi về phía trường nhà cung. Nàng ta hơi do dự, nhưng vẫn đi về phía đó. Trước đây, từ Di cùng Hiên sang trường nhà cung cũng có mấy con đường. Kể từ khi hoàng thượng vây tường phong hậu cung cũng chỉ còn lại một con đường. Cho dù hoàng thượng muốn tới Di Cụng Hiên cũng phải đi con đường này. Đi được nửa đường, Tề Chiêu Nghi dừng chân lại trong nháy mắt, nghe được phía trước hình như có thanh âm truyền đến. Mày hơi nhíu đi lên phía trước 2 bước, vịnh cành hoa nhìn sang bên đó. Thứ đầu tiên rơi vào mắt là một áo lông bào màu vàng sáng, bất giác trong lòng chấn động. Không nghĩ tới lại gặp được hoàng thượng ở chỗ này. Nhưng rõ ràng hoàng thượng dừng chân lại, trong lòng Tề Chiêu Nghi đột nhiên dâng lên một dự cảm không được tốt. Lại lặng lẽ đi về phía trước 2 bước, quả nhiên lại nghe được một giọng nói kiều mị uyển chuyển truyền tới. Tần thiếp và bảo nương tử đang đi dạo trong vườn ngắm hoa, không nghĩ tới gặp được thánh giá hoàng thượng, xin hoàng thượng thứ tội. Là giọng của Kiều Uyển. Vốn cho rằng trải qua tiệc đoan ngọ nàng ta có thể an phận một thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy đã ra tay rồi. Nói đến cũng đúng, đang đúng tuổi thanh xuân phơi phới, nhan sắc rực rỡ, làm sao cam nguyện tiêu phí tuổi xuân ở trong hậu cung này. Bỗng nhiên lại có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Tề Chiêu Nghi lại nghe tiếng mấy người hành lễ, đúng là bọn Vũ Vân Anh và Lịch Khinh Ngọc cũng tới. Ngày hôm nay thật sự là hiếm thấy, mấy cung phi mới tiến cung cũng hẹn nhau tới vườn hoa chặn hoàng thượng hay sao? Mặc dù Tề Chiêu Nghi có lòng tin đối với Hi Quý Phi, nhưng dù sao hoàng thượng đang đối mặt với toàn mỹ nhân như hoa như ngọc, trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm thấy lo lắng. Mà lúc này Tiêu Kỳ nhìn thấy người trước mắt bằng ánh mắt lạnh nhạt, mang theo vài phần lạnh lẽo, nhìn lướt qua liền quay đầu thản nhiên nói, hãy bình thân đi. Tạ ơn hoàng thượng. Mọi người cũng đáp lời, trong mắt tỏa hào quang, quả nhiên không có Hiêu Quý Phi bên cạnh, hoàng thượng đối với các nàng vẫn rất khác. Trong lòng Kiều Uyển thở vào nhẹ nhõm, hôm nay nàng ta phải thu hết bao nhiêu can đảm dũng khí mới dám tới nơi này, chỉ là không nghĩ tới hai người Vũ Vân Anh và Địch Khinh Ngọc cũng không biết xấu hổ như thế, cũng đi theo sau các nàng. Thấy hoàng thượng cũng không tức giận thì nghĩ đi ra dành tình cảm, quả thật là chẳng biết xấu hổ. Trong lòng Kiều Uyển và Bảo Tĩnh đương nhiên là nghẹn quất, nhưng trước mặt hoàng thượng cũng không dám nói gì, đỡ phải gây ấn tượng không tốt. Tần thiếp biết chút trà nghệ, không biết có thể có vinh hạnh pha một ấm trà cho hoàng thượng thưởng thức hay không? Kiều Uyển cả gan ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, bày ra một nụ cười hoàn mỹ không tì vết, trông dịu dàng có e thẹn, sợ hãi, trông tò mò lại mang chút ngượng ngùng, trình diễn một phong thái khuê nữ cực kỳ sống động. Lịch Kinh Ngọc đang muốn tiến tới phá vỡ chuyện tốt của Kiều Uyển thì đã bị Vũ Vân Anh dùng sức kéo lại một cái. Lịch Khinh Ngọc sững sờ, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Vũ Vân Anh thì thấy nàng ta nhẹ nhàng lắc lắc đầu đối với mình. Lịch Khinh Ngọc không cam lòng, thoát ra bàn tay Vũ Vân Anh, cười nhẹ nhàng bước lên một bước, gầm mình cúi người, tư thái giống như dáng liễu tháng 3 mùa xuân, đẹp nhẹ nhàng, độc nhất vô nhị. Hoàng thượng, tần thiếp không thánh dụ truyền triệu, tự mình chặn lại thánh giá, phải chịu tội gì? Mặt Tiêu Kỳ đen như mực, hắn đâu phải là người không có kiến thức về những thủ đoạn tranh thủ tình cảm ở hậu cung, đương nhiên biết rõ chuyện hôm nay là sao. Dám dựa vào mình có mấy phần tư sắc để nghe ngóng hành tung của hắn, tới đây chặn người, quá to gan rồi. Xem ra quảng trường An kia phải nhắc nhở nghiêm túc, người có ngự tiền không kín miệng chút nào. Thần thiếp không dám. Hoàng thượng thứ tội. Mọi người bị dọa mặt trắng bệch, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không thể nào hiểu vì sao hoàng thượng lại sầm mặt. Nếu thật sự trị tội, những người nơi này không ai chạy thoát, mặt mũi đều trắng bệch. Tiêu Kỳ không thèm để ý tới các nàng, phất tay áo rời khỏi. Trán quảng trường An đổ mồ hôi, chân như nhũn ra, kẻ nhãi ranh nào dám tiết lộ hành tung của hoàng thượng. Hắn ta mà tra ra thì sẽ lột da của người đó. Quảng trường An nhìn lướt qua mọi người quỳ trên mặt đất, trong mũi hừ ra tiếng, vội vàng đuổi theo hoàng thượng. Tề Chiêu Nghi quỳ gối hành lễ, cùng tiễn hoàng thượng rời đi, hoàng thượng liếc nàng ta cũng không nói gì khác. Nghe nói Ngọc Trân tốt hơn nhiều, nàng có công lớn, sau này trẫm sẽ bàn thưởng cho nàng, trở về sớm đi. Tề Chiêu Nghi thở nhẹ một hơi, chỉ biết mình đã qua cửa ải này, nếu không, không thể thoát khỏi tội nghe lén. Đợi đến khi hoàng thượng đã đi xa, lúc ấy Tề Chiêu Nghi mới chậm rãi đứng dậy, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Cùng nhân đỡ nàng tay chân cũng bị nhũng ra, một chữ cũng không nói được. Hoàng thượng không xử phạt mấy người này, đó mới là đáng sợ nhất. Cũng không biết hoàng hậu nương nương xử trí như thế nào. Trong Phượng Hoàng Cung, hoàng hậu được chuyện này, giơ tay vuốt trán nhìn đồng cô rồi nói: từng kẻ đều không bớt lo. Người kêu các nàng sao chép 100 lần cung quy, cấm túc nửa năm, không có chiếu không được ra ngoài. Đồng cô khâm người thì lễ một cái, xoay người đi ra ngoài. Ra cửa chính Phượng Hoàng Cung, lúc ấy đồng cô mới trùng trùng thở dài. Mấy người này đúng là tự chuốc đau khổ, cứ yên ổn sống qua ngày không được hay sao? Lại cứ phải cả đám lời tới trước mặt hoàng thượng, kết quả là gì chứ? Mặc dù hoàng thượng tức giận, nhưng cũng không tự mình xử phạt các nàng, mà để cho hoàng hậu nương nương, điều này giải thích rõ cái gì? Hoàng thượng không đặt các nàng ở trong lòng một chút xíu nào cả. Bận rộn toi công không nói, lại còn quá xấu mặt. Vũ Vân Anh đoan chính đứng trước bàn sách, trước mặt đặt bản cung quy, tay phải nàng chấp bút, bắt đầu sao chép từng chữ từng chữ. Sắc mặt trắng bệch, tay phát run, chữ viết trên giấy bị mực rơi xuống nhóm màu đen. Bản viết này không thể dùng tới, tâm không tỉnh, lòng bất bình. Vũ Vân Anh rơi vào đường cùng, chỉ đành đặt bút xuống, hai mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ cảm thấy cực kỳ nhục nhã, hoàng thượng khinh thường các nàng, đến như vậy sao chứ? Xử phạt cũng là ý của hoàng hậu nương nương, quả nhiên tin đồn là đúng. Hi quý phi nương nương độc chiếm thánh tâm. Nét mặt Vũ Vân Anh từ trắng bệch chuyển sang tái xanh, không thấy được tương lai của mình nằm ở nơi nào. Lịch Khinh Ngọc đang dựa vào bàn khóc lóc, hận chính mình không nghe lời Vũ tỷ tỷ, nếu nghe khẳng định cũng sẽ không bị phạt. Trong thọ khen cung, Kiều Linh Di nghe Thi Cô Cô nói bên ngoài, im lặng mà cười. Chỉ bằng đồ ngu xuẩn, Kiều Uyển kia sao? Thái hậu nhất định sẽ thất vọng, làm sao hoàng thượng sẽ coi trọng nàng ta chứ? Trên gương mặt gầy gò, vàng như nến, chỉ có một đôi mắt còn có mấy phần thần thái, Kiều Linh Di kiên định như núi, kéo dài hơi tàn, nàng ta cũng không tin, nàng ta không nhìn thấy sự sụp đổ của Hi Quý Phi. Nàng ta cũng không tin Kiều Uyển thật có thể an tâm yên tĩnh như thế. Nàng ta cũng không tin Thái hậu thật sự ngồi mặc kệ. Người Kiều gia các nàng làm sao mà chịu thua đơn giản như thế. Nàng ta thật sự muốn nhìn một chút Kiều Uyển được Thái hậu kỳ thác, kỳ vọng có thể làm được cái gì. 2 năm sau, hoàng đế thay đổi niên hiệu là Quang Hy, sử sách gọi là năm Quang Hy. Thay đổi niên hiệu nửa năm, Hi Quý Phi truyền ra tin vui, hoàng đế mừng rỡ, quần thần chung vui. Di cùng Hiên. Tự Cẩm chạm tay lên bụng mình, còn hơi ngơ ngẩn, không nghĩ mình lại có thể hoài thai. Cuối mùa thu năm trước, nàng gặp đại nạn, Kiều Uyển vì đoạt đế sủng nên thiết kế đẩy nàng xuống hồ. Mùa thu nước rất lạnh, bị tổn thương thân thể phải nằm triền miên trên giường, bệnh mấy tháng mới dần dần đỡ hơn một chút. Nhớ tới giai đoạn phong ba đó, Tự Cẩm còn cảm thấy đã trải qua một đời người. Nàng không thể nào nghĩ tới người đã sống mà như chết Kiều Đinh Di lại còn có thể cổ động Kiều Uyển hạ sát thủ đối với mình. Không biết là Kiều Uyển quá ngu xuẩn hay là tâm tư quá nặng nề, hoặc là nói Kiều Linh Di tà tâm không chết, không từ bỏ ý đồ tiêu diệt nàng, cũng là nàng sơ ý lơ là, thế cho nên mới bị lừa. Mùa thu nước rất lạnh, hàn khí nhập vào cơ thể, lúc đó nàng thiếu chút nữa thì mất mạng. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là một chân đã bước vào quỷ môn quan, nói như vậy cũng không quá chút nào. Khi đó thấy y chỉ nói mơ hồ, nhưng nàng có thể nghe được. Có lẽ cuộc đời này của mình rất khó có còn lại. Nhưng cũng không ngờ Tư Cảm nhìn bụng mình, đột nhiên liền nhớ tới hôm đó hoàng hậu nói với nàng. Hoàng thượng thay đổi niên hiệu là Quang Hy. Theo chữ cổ, quang có nghĩa là ánh sáng, hy là vui mừng. Niên hiệu mới có ẩn phong hào của muội. Đây là hoàng thượng mượn vận mệnh quốc gia, thực lực của một nước cầu phúc cho muội. Trên triều đình, việc lấy niên hiệu mới gây náo động rất lớn, như muốn lật trời. Hoàng thượng và tần tướng gia gây sức ép quần thần, tế trời, bố cáo tông miếu, thiếu chút nữa thì chịu tiếng bạo quân. Mấy chuyện này muội có biết hay không? Lúc ấy Tự Cảm cũng không suy nghĩ cẩn thận, bây giờ sờ sờ bụng mình, đột nhiên có cảm giác kỳ quái, giống như đứa bé này thật sự là mượn vận mệnh quốc gia thực lực của một nước mới hoài thai được. Kỳ thật sức khỏe của nàng vốn rất khỏe mạnh, nhưng lần đó rơi xuống nước bởi vì cuối mùa thu đầu mùa đông nên rất lạnh lẽo, cơ thể bị nhiễm lạnh tột độ nên mới thương tổn tử cung. Có lẽ vì nàng dù sao cũng là người xuyên việt mà đến, hồn phách quá yếu so với người bình thường, cho nên một khi phát bệnh nặng thì thật sự nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng coi như nàng mạng lớn, nằm trên giường mê man mấy tháng, cuối cùng vẫn tỉnh lại. Nàng không thể để cho hai con của mình còn nhỏ đã mất mẹ, không nhìn nổi Tiêu Kỳ vừa mới vui vẻ đã phải bi thương. Không thể bỏ lại tình nghĩa phu thê của hai người, không thể bỏ được tình cảm uyên ương bạc đầu. Hi Quý Phi, cái đời này bản cung chưa bao giờ từng hâm mộ bất luận kẻ nào, chỉ hâm mộ riêng mình muội. Sao hoàng hậu nương nương lại nói như vậy? Người là nhất quốc chi mẫu, mẫu nghi thiên hạ, mới là người bao nữ nhân thiên hạ hâm mộ. Vị trí hoàng hậu này của bản cung là vì sở gia mà có, làm hoàng hậu là vì hoàng thượng mà ngồi, nhưng tất cả lại không phải điều mình muốn. Bản cung rất mơ ước có được tình cảm sâu nặng như muội và hoàng thượng. Nhưng biết làm sao, ta thân là con gái sở gia, đã phải có lập trường khác muội. Nếu có kiếp sau, ta cũng không muốn làm con gái thế gia nữa. Hoàng hậu nương nương nặng lời rồi, kỳ thật ta... Muội không cần phải nhiều lời, bản cung biết rõ muội muốn nói cái gì. Những lời khiêm tốn bản cung đã nghe quá nhiều, đây là điều muội xứng đáng được hưởng. Bây giờ Tự Cảm gọi nhớ ánh mắt hoàng hậu tràn trọng chân thành, từng lời đều là nàng ta nói rất thật lòng. Bản cung chỉ cầu muội một chuyện. Nương nương có ân nghĩa nâng đỡ ta, chỉ cần chuyện người nói không làm trái với lương thường đạo lý, ta nhất định sẽ làm được. Bản cung thân có bệnh dữ, cũng không biết còn có thể sống được bao lâu. Nếu có một ngày được giải thoát xuống suối vàng, chỉ mong Hi Quý Phi còn nhớ tình cảm năm đó, chỉ chiếu cố nâng đỡ con cháu Sở ra một chút. Không cầu bọn họ thăng chức nhanh chóng, chỉ ngóng trông đừng bị người ta khi dễ, vì sự phục hưng của Sở gia ta mà giữ lại một chút huyết mạch. Ta đồng ý với nương nương là được, nhưng người đang độ tuổi xuân không thể nói những lời suối quẩy này. Bây giờ còn nhớ khi đó hoàng hậu tươi cười, chậm rãi mà ôn hòa, ánh mắt nhìn Tự Cảm kiên định không rời, cuối cùng nói một câu: người có thể nhờ phúc của vận mệnh quốc gia, đương nhiên ta không thể có tạo hóa phú khí lớn sánh bằng được rồi. Quả nhiên mình lại có đứa bé. Tin vui truyền ra, người tới chúc mừng nói liền không dứt, đa số Tự Cảm đều không gặp, lấy lý do dưỡng thai mà từ chối. Nhưng năm nay người trong hậu cung đã bắt đầu căng thẳng, lại đến Nam Tuyển Tú. Sau khi nhóm tú nữ tiến cung vì Kiều Uyển mưu hại Hi Quý Phi nên hoàng đế giận dữ, trách cứ hậu cung ban chết bằng độc dược cho tỷ muội Kiều thị, làm kinh sợ mọi người, do đó cũng triệt để trở mặt với thái hậu. Đến nay thái hậu không gặp hoàng đế, chỉ nói mình trong Thọ Khang cung. Những người còn lại, phàm là người có dính líu trong vụ án này, Bảo Tĩnh, Lịch Khinh Ngọc đều bị biếm lãnh cung, còn lại như Phổ Vân Anh cũng phải nén lại ước mong tranh thủ tình cảm, cũng không dám làm gì bậy nữa. Bây giờ lại muốn tuyển tú người mới tiến cung, đám người còn lại trong hậu cung hoảng loạn, Tự Cảm lại chẳng hề lo lắng chút nào. Nhưng trên triều đình, Tiêu Kỳ lại gây rắc rối lớn. Hoàng đế nói sinh thời sẽ không tuyển tú nữa. Bởi vì hậu cung tranh thủ tình cảm, Tự Cảm suýt nữa mất mạng, Tiêu Kỳ rút kinh nghiệm xương máu. Mặc dù hắn tâm bình như nước, hành động chính trực thẳng thắn, nhưng cũng khó lòng phòng bị những người có lòng tranh thủ tình cảm. Nếu lại xảy ra một lần nữa, Tự Cảm lại bị thương, hắn tất nhiên sẽ đau lòng đến không muốn sống. Nắm đại quyền, đế vương ngang tàn ra lệnh một cái, ngự sử giám quan thay nhau ra trận, thậm chí có người mắng chửi Hi Quý Phi là yêu phi họa quốc, còn có người cương quyết muốn đâm đầu vào cột tự vẫn tại triều hòng lấy tính mạng ra can gián. Lúc Tự Cảm nghe được tin tức đã ầm ĩ ba ngày, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Kỳ lại có thể làm tới mức này. Nghe tiếng bước chân quen thuộc truyền đến, nàng đứng dậy đi ra ngoài đón, vén rèm lên thì vừa thấy Tiêu Kỳ đi vào. Nhìn thấy nàng ra đón, liền vội tới trước nắm tay của nàng. Không phải đã nói nàng đừng tùy tiện đi lại sao? Thiếp đầu có yếu ớt đến như vậy, cả vài bước đều không đi được sao? Tự Cảm nhẹ nhàng nói. Tiêu Kỳ nghe vậy nhìn Tự Cảm. Nàng khỏe rồi, nhưng ta vẫn không nhịn được rất lo lắng. Tự Cảm biết rõ lần trước mình bị bệnh nặng do sợ hắn, quả thật coi mình như giấy mỏng, nhưng quan trọng là thương xót đau lòng cho mình. Nếu như không sợ mất đi, lại há sinh lòng lo lắng sao chứ? Nép vào lòng hắn, Tự Cảm bắt lấy tay hắn, dịu dàng nói. Thiếp đã nghe chuyện trên triều đình, hoàng thượng không cần phải làm như vậy. Nếu thật sự để giám quan mất mạng, sẽ tổn hại tới danh tiếng của người. Trước kia ta lo lắng, nghĩ đến nếu phế trừ tuyển tú thì sẽ làm các con thiệt thòi, không tìm được hiền thê như nàng. Thứ hai, xác thật cũng lo lắng danh tiếng của mình tổn hại, đế vị lung lay. Nhưng bây giờ ta nghĩ tới nghĩ lui, nếu lấy tính mạng của nàng để giữ lại danh tiếng Minh Quân, ta đương nhiên sẽ không vui. Còn chuyện tuyển tú, đến lúc đó nếu con trai nguyện ý phục tuyển thì cũng tùy các con thôi. Nghe Tiêu Kỳ nói, Tự Cảm nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trong lòng rung động không thôi, bắt lấy tay hắn mạnh mẽ. Hoàng thượng cần phải suy nghĩ kỹ, thiếp mỗi năm sẽ mỗi già, hoàng thượng phế bỏ tuyển tú, đã làm thì không thể quay đầu. Tiếp theo 20-30 năm nữa, người chỉ được đối mặt với một gương mặt đầy nếp nhăn, lại không được nhìn những cô nương kiều diễm khác. Sắc đẹp ai cũng thích, nhưng phải biết phân biệt nặng nhẹ. Ta cũng thích người đẹp, nhưng so với nàng thì chỉ là bèo tắm. Tiêu Kỳ cúi đầu dựa vào trán Tự Cảm, chậm rãi nói. Tự Cảm vừa khóc vừa cười, cầm khăn lau nước mắt, lại nhìn Tiêu Kỳ. Điều tại hoàng thượng khiến cho lòng thiếp lo lắng, không thể khống chế cảm xúc, không thể trách thiếp bích ước như vậy. Nghe lời này, nét mặt Tiêu Kỳ tỏa sáng. Thai nhi này tất nhiên phải sinh con gái. Tự Cảm càng thêm dở khóc dở cười, nhìn Tiêu Kỳ nhẹ giọng nói. Ý nghĩa của Quang Hy thiếp đã hiểu rõ ràng. Hoàng thượng, người đối với thiếp tình thâm ý trọng, nhưng vận mệnh quốc gia quan trọng, há có thể giỡn đùa hay sao? Nếu có thể lấy tính mạng của ta đổi lấy tính mạng của nàng, ta cũng không chút nào do dự. Thật hơn Tự cảm khóc không thành tiếng, quả thật là quá thích khóc. Người ngốc có phúc người ngốc, được vậy không phải là vì gặp được nàng sao? Trong nháy mắt lại bị chọc cười, tự cảm ai tháng, tâm trạng mình thay đổi như vậy, không nên sinh ra một tỉa mai đầu mới được. Ngày 19 tháng 10 dương lịch, Hi Quý Phi sinh một con gái, hoàng đế ban tên là Đồng Hi. Trên triều đình, mọi người phản đối, quần thần phân hai đội, tranh luận ầm ĩ 3 ngày. Tần tướng quân dẫn đầu quan văn, thu được toàn thắng, tên của công chúa Đồng Hi chính thức ghi vào gia phả hoàng gia. Quan Hi năm thứ 7, hoàng hậu bệnh nặng, qua đời. Hoàng đế hậu tán, ban chiếu truyền thiên hạ, 3 năm không lập tân hậu, khiến các quan lại tán dương, ghi vào sách sử. Quan Hi năm thứ 10, hoàng đế lập Hi Quý Phi làm hoàng hậu, đồng thời sắc phong đại hoàng tử Dục Thánh làm thái tử, nhị hoàng tử Dục Trạch là vương gia, phong hào cho đại công chúa Ngọc Hi, phong hào nhị công chúa Minh Hi. Đến tuổi, thái tử tuyển vương phi, đại công chúa tuyển phò mã. Toàn bộ đại vực cực kỳ náo nhiệt, trong hậu cung cũng rất vui mừng. Đồng Hi kéo tay Ngọc Trân chạy ra ngoài. Đại ti tỷ, nhanh lên, muội dẫn tỷ vụng trộm đi xem. Tỷ nhìn trúng người nào thì nói phụ hoàng chọn hắn làm phò mã. Sức khỏe công chúa Ngọc Trân liên tục suy nhược, do đó việc chọn rể cứ kéo dài mãi. Năm nay sức khỏe khá hơn một chút, lại có công chúa Tiểu Hi nghịch ngợm không sợ trời đất trong hậu cung, dẫn Ngọc Trân đi chơi khắp nơi, bây giờ khí sắc tốt hơn nhiều so với lúc trước. Nhưng đụng những chuyện như vậy, con gái người ta cũng là e lệ, làm sao có thể đi nhìn lén chứ? Đồng Hi lại ưỡn ngực, nói: Mùi đã hỏi qua phụ hoàng mẫu hậu, là mẫu hậu nói để mùi lặng lẽ dẫn tỷ đi xem, nhìn trúng người nào thì ra tay đoạt trước rồi nói sao? Ngọc Trân bị Đồng Hi kéo đi, nghe vậy nhìn về phía Di Cùng Hiên, miệng nở nụ cười khoan khoái, nhẹ nhàng đáp ừ một tiếng, cùng chạy ra ngoài với Đồng Hi. Ánh nắng ấm áp, năm tháng yên bình. Tự cảm dựa vào Tiêu Kỳ, nhìn theo bóng lưng của hai đứa bé, nhìn nhau, cười một tiếng. Hoàng. Lúc pháo hoa nở rộ tháng 3, quan thuyền xương bờm theo gió vượt sóng xuôi nam rất uy phong. Trên quan thuyền, Tần Tử Xuyên ngồi ở trong khoang, nhìn qua cửa sổ ngắm sóng nước bên ngoài. Một bên mặt, đường nét tuấn mỹ như ánh nắng phản chiếu trên sóng, như thể trấn trụ thời gian. Bây giờ, triều chính an ổn, hoàng thượng nắm đại quyền, hậu cung an ổn như núi, tự cảm an toàn không có chuyện gì, tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc, còn hắn ta cũng không còn lý do để tiếp tục ở lại kinh đô nữa. Sau khi cân nhắc tới lui, Tần Tự Xuyên lấy lý do muốn chu du thiên hạ, từ quan quy ẩn, muốn tìm hiểu giang sơn cắm vóc, nhìn hết phong cảnh thế gian. Đời trước sống quá mệt mỏi, gánh nặng đời này cũng đã cởi bỏ, hắn muốn sống thoải mái một chút, sung sướng một chút. Nhân tùy tâm hướng, vô cầu vô thúc. Mượn thuyền quan xuôi về phương Nam, đi lướt qua vô số phong cảnh hai bên bờ. Qua lớp lớp tường thành, nàng đã trai gái song toàn, còn hắn lấy ra một cây sáo, nghiêng người dựa vào khoang thuyền, thổi lên du dương. Bài hát này là kiếp trước hắn viết ra, tiếng sáo u oán, hận ý lan tràn, khi đó trong lòng tràn đầy ước nguyện lấy lại công đạo cho nàng. Bây giờ thời gian trôi qua, mọi thứ thay đổi, mà nàng vẫn còn im đẹp sống trên đời này. Tuy lại thổi khúc sáo này, nhưng tâm trạng khác nhau rất lớn. Trong nhà khúc có thêm vài phần chậm rãi, yên bình, giảm đi cảm giác phẫn nộ bi thương. Trên mặt sông, tiếng sáo du dương vọng ra ngoài, ngẫu nhiên có chim chóc nghe tiếng mà bay đến, rồi lại xương cánh bay đi. Cộc cộc, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Tần Tự Xuyên vừa vặn kết thúc một khúc sáo, nhân tiện nói: Vào đi. Người vào là người hầu đi theo hắn nhiều năm, khom người nói: Lão gia, qua một ngày là đến phủ Giang Ninh, ngày ở Giang Ninh xuống thuyền, hay là lại đi tiếp về phía nam? Tần Tự Xuyên trầm mặt một cái, sau đó nói: Ở lại phủ Giang Ninh đi. Dạ. Người hầu lui ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa đóng lại. Phủ Giang Ninh có sản nghiệp Tần gia, lần này ở lại Giang Ninh, vừa vặn điều tra thêm sổ sách, dọn dẹp phòng ở một chút, thật sự là đã nhiều năm không trở về. Trưa ngày hôm sau, tới phủ Giang Ninh, Tần Tự Xuyên bái biệt các quan viên sắp đi nhậm chức trên thuyền quan, mang theo ba gia nô, một cái rương xuống thuyền, thuê một chiếc xe ngựa, lắc lư đi vào trong thành. Vì lão gia này, chỗ ngài ở đâu, ta tìm đường gần đưa ngài trở về. Đánh xe là một hán tử chất phác, nhìn y phục đoan người Tần Tự Xuyên không tầm thường, cũng không dám đắc tội, mặt mũi tràn đầy tươi cười hầu hạ. Ngõ Thanh Mai. Tần Tự Xuyên cười trả lời, không hề cảm thấy nói chuyện với một người đánh xe có gì không thỏa đáng. Ngõ Thanh Mai sao? Đây đúng là chỗ tốt. Trong ngõ Thanh Mai có tòa nhà của Tần tướng gia. Tần tướng gia ngài biết hay không? Đó là tướng gia có đại vật chúng ta đấy. Ngài có nhà ở ngõ Thanh Mai thật khiến người ta rất hâm mộ. Nếu bây giờ mà ngài bán nhà, nhất định giá sẽ rất cao đấy. Nghe phu xa chất phát nói, mấy người trong xe đều nở nụ cười, trên mặt ai nấy đều thấy vinh dự. Khóe miệng Tần Tự Xuyên hơi dương lên, từ tốn nói: Chỉ tiếc Tần tướng gia kia đã tự quan quy ẩn, sau này sợ tòa nhà này bán cũng không được giá. Ngài nói vậy là sao? Ta chỉ là một người quê mùa ăn nói không khéo léo, nhưng ta cũng biết rõ Tần tướng gia là công thần đại vật, coi như là tự quan quy ẩn cũng là ngày ấy không muốn làm quan, muốn vui thú tiêu dao. Sao ngài có thể nói tòa nhà đó không đáng tiền chứ? Ngài không biết rõ Phủ Giang Ninh có bao nhiêu người muốn mua đâu. Nghe lời nói của phu xe chất phát có vài phần trách cứ, mọi người càng cười vui vẻ. Người phu xe chất phát dứt khoát không nói thêm lời nào, trong đầu buồn bực cúi mặt chăm chú đánh xe, hiển nhiên đã bị chọc tức. Xe ngựa lắc lư vào thành, đi về ngõ Thanh Mai. Tiếng bánh xe nghiền qua mặt đường, trại đá xanh phát ra tiếng lọc cọc lọc cọc. Ngoài xe, những thanh âm náo nhiệt của đường phố vọng vào. Tần Tự Xuyên vén màn xe, nhìn lướt qua bên ngoài, hơi thở cuộc sống tràn đầy ùa vào trong mặt. Dân chúng an bình giàu có, Giang Ninh yên ổn thông dong, đây mới là khí thế nên có của một phương triều thịnh vượng. Lại qua thời gian một chén trà, xe ngựa dừng lại trước ngõ Thanh Mai. Tần Tự Xuyên xuống xe ngựa, đứng ở đầu ngõ, nhìn vào cổng lớn khóa lại bằng khóa đồng nằm ở cuối ngõ, chậm rãi đi vào. Ký ức trước kia tràn vào trong lòng. Gạch xanh lót tận cuối đường, rêu xanh màu thành bụi, hoa dại nở rộ. Hai bên nhà đi qua, ai nấy đều đóng chặt cửa, ngẫu nhiên sẽ có tiếng người từ bên trong vẳng ra ngoài. Tiếng cười đùa của con trẻ, tiếng đọc sách của học sinh, ngẫu nhiên còn có tiếng phụ nữ tức giận mắng mỏ, âm thanh xen lẫn tạo thành một bức tranh cuộc sống rất sinh động. Tần Tự Xuyên đứng trước cửa nhà mình, lấy ra chìa khóa tự mình mở khóa. Khóa đồng đã lâu đời, phải khá tốn sức mới mở ra được. Đẩy cửa chính, phát ra tiếng kêu két, thanh âm từ trong ngõ tản ra ngoài. Bên ngoài ngõ hẻm, phu xe chất phát đang thu tiền, vừa chuẩn bị đánh xe thì quay đầu lại nhìn thấy Tần tướng gia đang mở cửa. Trong phút chốc hắn ta đứng ngẩn người tại chỗ, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần. Đợi đến khi phục hồi tinh thần lại thì nam nhân kia đã bước vào cửa. Phu xe chất phát nhìn tiền xe trong tay một lúc, tự đánh mình một cái rồi nhanh chạy vào trong ngõ, đuổi theo người hầu, nhét tiền xe kia vào trong tay y, sau đó quay đầu bỏ chạy. Tần tướng gia đi xe hắn, làm sao hắn ta có thể lấy tiền chứ? Đó chính là Thanh Thiên Đại Đấu Gia, không biết rõ đã làm bao nhiêu chuyện vì dân chúng, lý nào lại thu tiền này. Người hầu kia sững sờ nhìn đồng tiền trong tay, một hồi lâu mới cười, đi vào cửa, thấy tướng gia bèn kể lại chuyện một lần. Tần Tự Xuyên nghe vậy, trên mặt nhớm một vẻ ấm áp. Nước ổn dân an, thiên hạ giàu có, mới có dân chúng miễn tiền đi xe chứ, đúng là thịnh thế. Ở phủ Giang Ninh, mỗi ngày trở nên yên tĩnh, thanh thản. Mỗi ngày, điều hắn thường làm nhất chính là cầm trong tay một quyển sách, ngồi ở dưới cây ngô đồng trong sân ngẩn người, nghe âm thanh cuộc sống bên láng giềng liên tục vọng sang, ngày trôi qua bình yên không gần sống. Mấy ngày đầu hắn trở về, không ngừng có người tới cửa thăm hỏi, mặc dù hắn tự quan quy ẩn, cũng không thiếu người tới nơi này. Trước cửa, thường xuyên có cài đóng rau dưa, thịt cá, dưa và trái cây tươi xanh, không ai biết là ai đưa tới. Hẳn là của những người dân rất tình yêu hắn. Về sau hắn không thể không viết một hàng chữ ở cửa, mong mọi người đừng tặng đồ hay thăm hỏi, để hắn lẳng lặng sống qua ngày. Cứ thế, nửa tháng sau, cuộc sống của hắn thật sự dung nhập vào dân chúng Giang Ninh. Nửa năm sau, học sinh đáng giềng chuẩn bị thượng kinh, đi thi nên mới rời nhà lên kinh thành. Lại qua mấy ngày, hàng xóm lại bắt đầu náo nhiệt, gia đình mới tới ở. Tiếng nói cười líu ríu, cách một bức tường chẳng hề cao, vọng sang đây. Tiểu thư, vòi rượu Thanh Mai này vừa mới mở ra, sao người uống nhiều như vậy chứ? Một tiếng nhà đầu hổn hển truyền đến. Tần Tử Xuyên nghe được câu này, nhướng mày, hóa ra hàng xóm lại là một cô nương thích uống rượu, thật thú vị. Lại qua một ngày, giọng nhai đầu kia lại truyền sang một lần nữa. Tiểu thư, khăn thiêu này nô tỳ thiêu nửa tháng, người mai vài đường thì phá hủy hết cả. Nô tỳ thỉnh cầu tiểu thư, người đi xem sách đi, vạn lần đừng may vá. Là người không giỏi nữ công, lại mấy ngày nữa. Một chậu lục mẫu đơn đang xin tốt, người còn tứ chết. Nô tỳ phải viết thư nói cho phu nhân, không thể hiểu được. Làm vườn thích tưới nước, không phải là muốn cây ngập úng hay sao? Đáng tiếc, một chậu lục mẫu đơn đó. Cứ thế mỗi ngày, giọng nói kia đều muốn trình diễn một hồi những chuyện khác nhau. Tần Tự Xuyên cũng có thể vẽ ra được dáng vẻ nhai đầu kia dậm chân tức giận như thế nào. Nhưng mỗi lần đều chỉ nghe tiếng nhai đầu kia cao giọng, từ trước tới nay không nghe thấy khuê tú kia trả lời một câu nào. Dần dần, Tần Tự Xuyên nảy lòng hiếu kỳ đối với cô nương nhà hàng xóm, thật là một người bình thản, mặc cho nhai đầu tức giận tới dậm chân, nàng vẫn có thể an ổn như núi, một chữ cũng không trả lời. Bên nhà hắn quá thanh tịnh, bên nhà nàng quá náo nhiệt. Mỗi ngày, bên đây yên tĩnh như nước, bên kia lại khí thế ngất trời. Một ngày kia, bên đó nướng vịt, mùi thơm nồng đậm bay qua tường viện, mũi Tần Tự Xuyên hơi nhúc nhích, nhất thời xuất thần. Món vịt nướng làm cực kỳ hấp dẫn, chỉ nghe mùi thơm đã biết, rất ngon rồi. Đây là món mà hắn thích nhất. Ngày hôm sau, hàng xóm là món cá quế đồng, cuốn rán trong dầu, mùi thơm kia liền theo gió bay lại nơi này. Tần Tự Xuyên nét mặt bình thản, kêu Giai Nô đi tổ lâu, mua một phần cá quế đồng cuốn về, nhưng mà hương vị lại không thơm ngon bằng bên hàng xóm. Mỗi một ngày, nhà hàng xóm luôn có mùi thơm khiến hắn thèm chảy nước miếng bay sang, đều là những món hắn thích ăn cực kỳ, hơn nữa hương vị giống y như trong trí nhớ, chỗ này thật sự không ở được. Nếu nhà hàng xóm có trưởng bối, còn dễ nói, hắn có thể đến cửa thăm hỏi, thuận tiện xin bữa cơm. Nhưng mà trải qua mấy ngày nay, chỉ có một cô nương mang hai nhai đầu và một nữ đầu bếp ở, cho dù thế nào, hắn cũng không thể đến cửa. Ảnh hưởng danh dự nhà cô nương người khác, nơi này thật sự không thể ở nữa. Tần Tự Xuyên rất liếng tuyết tòa nhà trong náo nhiệt, có yên tĩnh này, nhưng nếu không chuyển đi thì hàng xóm bên cạnh rất quá phận, mỗi ngày đều nấu đồ ăn ngon. Rút kinh nghiệm xương máu, Tần Tự Xuyên quyết định dọn nhà. Sáng sớm trước ngày hắn quyết định dọn nhà, đi bờ sông câu một con cá, coi như ghi lại dấu ấn kết thúc mình đã từng sống trong thời gian ngắn ngủi ở Giang Ninh. Mặc một bộ áo dài màu lam nhạt, trong tay cầm cần câu và một cái thùng gỗ nhỏ, mở cửa nhà, nhấc chân đi ra ngoài. Một tiếng động khẽ, cửa hàng xóm cũng mở ra. Một nhai đầu mặc áo xanh đi ra trước, theo sát phía sau là một thư sinh, tay cầm quạt xếp, rung đùi đắc ý. Nam nhân. Tần Tự Xuyên đương nhiên biết rõ, hàng xóm chỉ có một cô nương và nhai đầu bà tử. Hơn nữa nam nhân này, khung xương mảnh khảnh, mùi son phấn thoang thoảng. Mặc dù lấy quạt che mặt cũng có thể đoán ra được, tất nhiên là cô nương hàng xóm kia, nữ giải nam trang, đúng là to gan mà. Tần Tự Xuyên mắt nhìn thẳng đi về phía trước. Cho dù như thế nào, hàng xóm cũng không có chút quan hệ nào đối với hắn, hắn không muốn xem vào việc người khác, dù sao cũng là sắp đi rồi. Cô nương tay cầm quạt kia, thấy bóng dáng Tần Tự Xuyên rời đi không chút do dự, cây quạt đang che mặt cũng chậm rãi rơi xuống, nhìn theo bóng lưng hắn, vẻ mặt tịch mịch. Công tử, không phải người muốn đi ra ngoài sao? Sao lại không đi chứ? Nhai đầu mở miệng hỏi, hình như không hiểu nổi. Cô nương kia xoay người trở về, ném cây quạt xuống đất, dùng sức sẫm hai cái. Nhai đầu nhìn cây quạt đáng thương, khẽ thở dài. Tiểu thư mất hứng, mới vừa rồi còn ầm ĩ đòi ra ngoài, giờ sao đã thế này chứ? Lẽ nào có liên quan đến Tần tướng gia bên cạnh vừa rời đi sao? Nhưng là không có thấy người ta không lễ phép. Khâm lưng nhặt cây quạt, tiện tay ném ra ngoài cửa, lắc đầu thở dài, đuổi theo. Tính tình của tiểu thư bọn họ thật sự càng ngày càng không thể hiểu nổi. Từ lúc tiểu thư các nàng bệnh nặng tỉnh lại, tính tình thay đổi hoàn toàn như một người khác. Lão gia chỉ có một mình tiểu thư, nên trong tay sợ vỡ, ngầm trong miệng sợ tan. Tiểu thư nhất định ầm ĩ đòi tới chỗ này ở, bảo là muốn xem một chút vị tướng gia đệ nhất đệ vật sau khi quy ẩn. Kết quả là lão gia bọn họ cũng thật sự chiều theo mà đồng ý. Vì để cho người ta dọn ra khỏi nhà này, nên đã cố ý mua một căn nhà ở Kinh Đô để đổi với họ. nhà ở kinh đô đắt cỡ nào có thể mua nhiều nhà như thế này ở Giang Ninh. Thật sự là sủng ái con gái đến tận trời, nếu tiểu thư muốn trăng sáng, lão gia cũng có thể mượn cái thang hái xuống cho nàng. Buổi trưa, Tần Tự Xuyên mới lắc lư đi về, trong thùng nước có hai con cá còn sống mới câu được, đi trên con đường đá xanh trở về nhà, lúc ngang qua nhà hàng xóm thì thấy cây quạt nằm ở cửa. Nàng quạt đã gãy, mặt giấy cũng bị bùn vấy đất, nhưng mà chữ viết trên mặt giấy còn rõ ràng vô cùng. Phượng Hoàng Niết Bàn. Ánh mắt Tần Tự Xuyên co rụt lại, cả người đứng đó hồi lâu không nói gì, cúi người xuống nhặt cây quạt lên, quay đầu lại nhìn cánh cửa đóng chặt một cái, rồi mới đi về cửa nhà mình. Đưa cá cho người hầu, tự mình mang cây quạt đi vào thư phòng, giơ tay đóng cửa lại, mở cây quạt bày trên bàn. Giơ ngón tay ra, nhẹ nhàng lướt qua đường nét mấy chữ này, từng nét một, suy nghĩ tự như muốn xuyên qua không gian. Nét chữ này rõ ràng là... Ngồi trên ghế, Tần Tự Xuyên nhìn qua cửa sổ sang nhà hàng xóm, bỗng nhiên giây phút đó tim đập dồn dập, một ý tưởng táo bạo chưa từng có dâng lên trong lòng mà không cách nào đè nén xuống được. Những mùi vị thức ăn quen thuộc kia đều là những hương vị thân quen trong ký ức của hắn, đều là những món ăn hắn thích ăn nhất. Từ sau khi nhà hàng xóm chuyển đến, mỗi lần làm thức ăn đều cực kỳ hợp khẩu vị của hắn. Chữ viết trên mặt quạt này rõ ràng là do chính hắn đã từng tự mình dạy ra, liếc mắt nhìn cũng có thể không quên được. Nàng luyện chữ, luôn ghét vất vả, lúc nào cũng nghĩ cách lười biếng, thế cho nên chữ của nàng lúc nào cũng bớt đi sự tập trung, thêm vài phần cẩu thả. Nghĩ tới đó, Tần Tự Xuyên đột nhiên đứng ngồi không yên, rất muốn chạy tới hàng xóm hỏi một câu, nhưng hắn đi tới cửa, lại quay trở về. Chẳng may, mình nghĩ sai thì sao chứ? Tần Tự Xuyên, chạy ra đây cho ta. Tần Tự Xuyên sững sờ, chưa từng có người nào dám gọi thẳng tên hắn như thế, trừ nàng. Nàng vốn không kiêng nể gì, gọi thẳng tên mình như vậy, cây ngay không sợ chết đứng, từ trước đến nay không biết khiếp sợ, cho dù nàng phạm sai lầm cũng có cách làm tăng thêm dũng khí cho chính mình 10 phần. Bên ngoài, người hầu tính đã ngăn cản, ngoài sân lại náo động. Tần Tự Xuyên bước nhanh ra ngoài. Các người lùi ra đi. Mấy người hầu sững sờ nhưng vẫn khom người lùi xuống hết. Ngoài cửa viện, một nữ nhân mặc váy màu hồng phấn đứng đó, dáng người hiên ngang xinh đẹp, đôi mắt tràn đầy lửa giận mà nhìn hắn. Trái tim trong ngực nhảy lên thình thịch, Tần Tự Xuyên cố nén hơi thở của mình, chậm rãi đi qua nhìn nữ nhân kia cực kỳ cung kính, rồi hỏi: Xin hỏi cô nương có chuyện gì? Nếu không có gì mà gọi to tên người khác như thế thì quả là quá thất lễ. Chàng... Nữ nhân nghe vậy trong mắt mang theo vài phần ủy khuất, dậm chân một cái rồi hỏi: Chàng có nhặt được cây quạt của ta hay không? Tần Tự Xuyên gật gật đầu. Có. Trong mắt nữ nhân hiện lên sự mong chờ. Vậy chàng có nhìn thấy chữ trên mặt quạt hay không? Có thấy. Chàng không muốn nói gì sao? Nếu cô nương muốn lấy về, ta liền đưa cho cô là được rồi. Ai muốn qua lấy lại chứ? Vẻ mặt nữ nhân chờ mong, nhìn thấy Tần Tự Xuyên vẫn bình thản, an ổn như núi, rồi chờ mong trong mắt từ từ giảm xuống. Là nàng si tâm vọng tưởng, làm sao mà hắn lại nghĩ được mình có thể sống lại một đời. Lúc trước rời đi trong lòng nàng tràn đầy oán khí không thôi, về sau cuối cùng đã nghĩ thông, không ngờ vừa mở mắt lại biến thành đại tiểu thư phó gia Giang Ninh. Vốn Tần Tự Xuyên ở kinh đô cách xa nàng ngàn dặm, trong lòng cũng không có niệm tưởng này, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hắn lại về Giang Ninh. Hắn ở trước mặt nàng, không nhìn được hắn một chút, nàng chưa từ bỏ ý định, nhưng nhìn rồi lại muốn nhìn nữa, thấy rồi lại muốn thấy nữa, chỉ mong cứ được thấy mãi. Cô nương muốn nói cái gì? Tần Tự Xuyên nhìn dáng vẻ này của nàng, đột nhiên cảm thấy nàng chính là nàng. Nghe nói chàng chưa thành thân, chàng xem ta biết rõ chàng thích ăn cái gì, thích uống cái gì, thích làm cái gì. Ta cũng là cô nương thanh xuân, cha ta chỉ có một mình ta là nữ nhi, gia sản phong phú, đủ một đời không lo. Không biết chàng có bằng lòng cùng ta kết liền cành hay không? Đúng lúc ấy, tỳ nữ của cô nương vừa vặn đuổi tới, nghe được câu này, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Cô nương chuyển đến chỗ này, chính là vì ta mà đến sao? Tần Tự Xuyên hỏi. Đúng vậy. Mỗi ngày làm thức ăn là cố ý sao? Phải. cây quạt kia là cố ý vứt đi sao? Đúng. Nàng trả lời một câu, nhai đầu phía sau nàng liền đen cả mặt, thật sự là không mặt mũi nào nhìn người khác. Sao cô nương lại biết nhiều thói quen của ta như vậy? Tần Tử Xuyên nhìn chăm chăm nàng, hỏi từng câu từng chữ. Tiểu nữ ngưỡng mộ tướng gia đã lâu, tự nhiên là hiểu rõ chuyện của người như lòng bàn tay. Vốn cho rằng cuộc đời này vô duyên, ai biết chàng lại trở về Giang Ninh. Ông trời đưa chàng đến trước mặt ta, ta đương nhiên phải tranh thủ cố gắng một chút, nếu không ta sẽ hối hận cả đời. Cho nên người vứt bỏ tự tôn của nữ nhân đi tới chỗ này. Cho nên người mặt dày mày dạn đuổi theo tới nhà. Cho nên người đứng trước mặt ta đầy mong đợi. Cô nương tên là gì? Trọng Cẩm, Phó Trọng Cẩm. Trọng Cẩm sao? Tự Cẩm sống lại sao? Tần Tự Xuyên không nói lời nào. Phó Trọng Cẩm bụm mặt, dặm chân nói. Chàng cho ta một lời chắc chắn, ta đã không biết xấu hổ mà tới đây, được hay không cứ nói là được rồi. Cũng không phải là không được, nhưng ta muốn hỏi một câu. Vậy chàng hỏi đi. Phó Trọng Cẩm không thả tay xuống, mặt nàng đỏ như máu, nóng như bàn ủi, cả hai đời nàng cũng chưa từng không biết xấu hổ như thế. Cô nương có từng đi qua Khúc Châu hay không? Toàn thân Phó Trọng Cẩm run lên, hai chữ thả xuống, sắc mặt hơi trắng nhìn Tần Tự Xuyên. Đi qua thì sao? Không đi qua thì sao? Không đi qua thì thôi, nếu đã đi qua, ta đồng ý hôn sự này. Phó Trọng Cẩm ngưng mắt nhìn Tần Tự Xuyên, hơi thở dần dần dồn dập, qua một lúc lâu, khóe miệng mới hơi nhếch, từ tốn nói. Đi qua rồi, nhưng là đi qua trong mộng, đáp án này thế nào? Tần Tự Xuyên bước lên một bước, giữa hai người chỉ có khoảng cách nửa cánh tay, hắn hơi cúi đầu xuống, hạ giọng nói. Tự Cẩm, là nàng sao? Phó Trọng Cẩm toàn thân run lên, hơi thở dồn dập nhìn vào mắt Tần Tự Xuyên, nhẹ giọng nói. Nếu ta vẫn là ta, chàng có dám lấy hay không? Ánh mắt trong suốt, mặc dù nàng trở về, nhưng cũng không phải là Tô Tự Cẩm, Tô Gia Khúc Châu. Nàng bây giờ là Phó Trọng Cẩm. Vì sao không dám chứ? Ánh mắt Phó Trọng Cẩm vui mừng, chợt lại hỏi. Vậy làm sao chàng đoán ra thân phận của ta chứ? Tần Tự Xuyên lấy khăn ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, sau đó nói. Bởi vì ta cũng giống nàng, từng có một giấc mơ kiếp khác. Phó Trọng Cẩm trừng to mắt, chăm chú nhìn Tần Tự Xuyên, quả thật không thể tin được vào tay mình. Cho nên, đây là ông trời bù đắp tổn thương của chúng ta sao? Nếu không vì sao, chúng ta đều gặp giấc mơ như vậy chứ? Đúng vậy, là ông trời thương xót, cho chúng ta một đời viên mãn. Ta vốn nghĩ tới, nếu cuộc đời này không gả cho chàng, thì ta sẽ ở vậy làm ni cô cả đời. Nhưng biết chàng về Giang Ninh, ta liền không nhịn được. Ta cũng vậy, vốn định cả đời không cưới vợ. May mắn nàng đã tới. May mắn, chàng đã về. Hai người thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, có vô số tiếng lòng muốn thổ lộ, nhưng bốn mắt nhìn nhau lại cảm thấy những lời đó không còn cần thiết. Mưa hoa đào vương ướt áo, gió dương liễu chẳng lạnh lùng, những chuyện từng đau thương kia đều đã rời xa. May mắn bọn họ đã tìm được người kia. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo nhé.